Nghiêm cách mà nói, tham thực đằng cũng thuộc về loại thực vật, nhưng ngự linh loại khác biệt ở chỗ chúng nó không phải trồng trong tinh thần hoa viên mà là ngoại giới. Tật tẩu trùng tương đương với thêm một đôi giày tăng tốc, bất kể công phòng hay đào mạng đều phát huy tác dụng trọng yếu. Tham thực đằng có thể công kích ngoại giới, 10 giây thành hình tương đối nhanh, uy lực hẳn không nhỏ đi. Bất kể là hắc sắc dược thủy hay tổ linh hoa hay hai loại ngự linh thực vật đều làm Trần Dụ hài lòng. Trong tinh thần hoa viên, hắn gieo xuống 10 hạt tổ linh hoa, sau một ngày chúng sẽ trưởng thành. Còn về những thứ khác, để từ từ thử uy lực đi. Trần Dụ tính toán thời gian, trời hẳn sắp tối cũng nên đi gặp bác Ly Uca rồi, hắn lập tức rời khỏi siêu cấp hệ thống. Ngay khi hắn rời khỏi siêu cấp hệ thống, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được một lực lượng kỳ dị triệu hoán. Lực lượng này không phải thanh âm, mà là cảm ứng trong lòng, phảng phất như cộng minh cùng đồ vật nào đó trên người hắn vậy. Trong lòng hắn nảy sinh kỳ quái, tính tâm xuống, toàn lực phóng thích cảm giác, quả nhiên cộng minh càng thêm rõ nét, không ngờ cộng minh lại đến từ phệ thần mặt nạ. Tình huống như này chưa từng xảy ra ở thế giới dưới lòng đất hoặc Tây Lang Sơn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 171. Sắc thần mặt nạ. Ba động bỗng tan biến, bỗng lại hiện ra, khi có khi không, nhưng Trần Dụ có thể xác định được đây không phải ảo giác. Hắn vốn một mực không thể gỡ mặt nạ xuống, tâm tình không khỏi nảy sinh ý nghĩ. Tuy không biết là thứ gì triệu hoán mặt nạ, nhưng khẳng định là có liên quan đến thần khí, nói không chừng còn là then chốt để gỡ mặt nạ ra. Vừa nghĩ đến đây, Trần Dụ quyết đoán đổi hướng hành trình. Dù sao Độc Long vẫn ở Lam Ba Hồ không rời đi, vẫn nên làm rõ chuyện này đã. Hắn mở rộng cảm giác, đi về hướng phát ra cộng minh. Lúc này, ngoài trời đã là đêm khuya, song nguyệt tử sắc đã lên cao. Có lẽ vì trường kỳ ở thế giới dưới mặt đất không tiếp xúc ánh trăng, nên mấy đêm nay hắn có cảm giác không quen thuộc. Lực lượng triệu hoán này lại biến mất. Nhưng hắn đã xác định được phương hướng, hẳn là không sai. Ngay lúc này, trong ngõ nhỏ phía trước truyền đến thanh âm ồn ào, còn kèm theo thanh âm kinh hô của nữ tử. Trần Dụ chau mày lại, thuận theo thanh âm đi tới. Trong ngõ nhỏ, mấy giác ma cùng dịch ma vây lấy một nữ tử án tinh linh. Nữ tử này cũng khá đẹp, trong ngực còn ôm lấy một đứa trẻ, đã bị bước đến bên góc tường, trường bào trên người đã bị xé sách. Chỉ có thể run rẩy ôm lấy đứa trẻ, miệng không ngừng van xin, nhưng không chút đánh động những tên vây quanh nàng. Cướp bóc cùng cường bạo, nhưng chuyện này cũng không lạ gì đối với ma giới, mà nữ tính ma giới cũng không giải dễ chọc, có khi còn cướp sắc cùng tiền tài với nam nhân. Nếu như mấy tên này vây lấy là một mị ma, như vậy rất có thể là câu dẫn lẫn nhau. So với mị ma, ám tinh linh tương đối bảo thủ, đặc biệt là dưới tình huống mạnh yếu khác xa. Giác ma kia cười vang, lại xé xuống váy nàng, uy hiếp nàng nghe lời, nếu không sẽ giết chết đứa trẻ. Một dị ma đang vươn tay về hướng ngực nàng, đột nhiên cảm thấy đau xót, bỗng người hắn biến thành hai đoạn. Thanh âm kêu thét hoảng sợ bỗng vang lên, cả đám đồng bọn hắn nhìn vào một người mặc áo choàng ở phía sau. Không đợi mấy tên kia mở miệng, bóng người khẽ động, tất cả chúng đã ngã trên mặt đất, không tên nào không cụt chân đứt tay, máu tươi chảy đầy đất. Trần Dụ chậm rãi thu hồi bàn tay có chút run rẩy, tuy những tên này chết không hết tội, nhưng hắn vốn cũng không định dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhưng không biết vì sao, trong lòng nổi lên thị huyết, muốn nhìn thấy cảnh máu tươi chảy dưới nền đất. Nữ tử đầy hoảng sợ nhìn thần bí nhân đáng sợ, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy đứa con che đi thân thể bạo lộ, một câu cũng không dám nói, hiển nhiên đã bị thủ đoạn máu tanh của hắn hù dọa. Dưới ánh trăng, hai mắt Trần Dụ lóe lên quang nhàn nhàn, nhìn vào phần lưng cùng cánh tay mượt mà của nữ tử này, Không ngờ dục vọng nổi lên, chỉ muốn đẩy ngã chính hữu nàng, bỗng dưng hắn cả kinh thầm giật mình. Chính mình làm sao vậy? Tại sao lại nảy sinh thị huyết cùng dục vọng? Loại ba động kỳ gì này lại xuất hiện? Thân hình trần ruột chợt lóe, đã biến mất không thấy. Nữ tử ám tinh linh ôm lấy hài tử, sợ đến mềm nhũn, phịch một cái ngã xuống đất. Nàng lại nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt, bị dọa đến không ngừng bò về phía sau. Trần dụ thuận theo lực lượng triệu hoán nhanh chóng di động, dần dần tiếp cận một nơi quen thuộc. Ba động cũng xuất phát từ nơi này. Ám Nguyệt Vương Cung. Càng đến gần Vương Cung, tuy ba động vẫn bị ngắt quãng, nhưng đã khá mạnh. Mặt nạ ẩm ẩm phát nhiệt, Trần Dụ muốn mượn cơ hội này tháo mặt nạ xuống, nhưng đáng tiếc lại một lần nữa thất bại. Từ biểu hiện của thủ vệ Vương Cung, loại cổng minh này tựa hồ chỉ có hắn cảm nhận được. Trần Dụ do dự một lát rồi quyết định tiến vào Vương Cung, nếu như đã đến đây tự nhiên không thể tay không trở về, cố gắng nhanh chóng giải quyết vấn đề mặt nạ. Lấy thực lực hiện tại của Trần Dụ thêm vào độ quen thuộc với Vương Cung, hắn tiến vào cũng không khó. Nhưng mà ngay khi hắn đang chờ cơ hội lẩn vào, đột nhiên cảm giác được thần trí mơ hồ, mặt nạ phát ra lực lượng kỳ dị. Một lát sau hắn nhanh chóng thanh tỉnh, đã mặc xanh kỳ diệu vượt qua đại môn tiến vào ngoại viện. Trực tiếp xuyên việt có mang ma pháp phòng hộ. Đây là lực lượng của thần khí. Trần Dụ đang nghi hoặc trong lòng thì cảm giác mông lung lại xuất hiện, thân bất do kỷ tiếp tục xuyên qua ngoại viện tiến tới nội viện, thủ vệ xung quanh vẫn không chút phát hiện. Mắt thấy trước mắt là nội viện, càng tiếp cận nguồn ba đồng hơn, Trần Dụ không khỏi khẩn trương. Nội viện khác với ngoại viện, số lượng cùng uy lực của ma pháp trận phòng ngự hơn nhiều, những lần trước đều là khách cổ long dẫn hắn vào, còn phân phó không thể đi loạn. Hiện tại lại trực tiếp đi vào, nếu xúc động ma pháp trận còn đỡ, nếu như bị me sa phát hiện thì thảm rồi. Hắn hiện tại đang đeo trên mặt là thần khí của Beelzebub vương tộc, tử địch của Lucifer vương tộc. Rất dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Phệ thần mặt nạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, lực lượng kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện đem hắn mang vào nội viện, trên đường cũng không xúc động ma pháp trận, cũng không kinh động đám thủ vệ. Trần Dụ lại xuyên qua nội viện đi tới ngự hoa viện, lại xuyên qua tẩm cung đi tới một nơi xa lạ, cuối cùng dừng lại bên một ao nhỏ, trung ương là một ma pháp trụ không ngừng phun nước lên. Chuẩn xác mà nói, đây là một bể tắm suối phun lộ thiên. Rất khéo chính là có người đang tắm, mà lại là một mỹ nữ. Rất không khéo chính là mỹ nữ này lại là mỹ nữ hiện tại Trần Dụ sợ gặp phải nhất, trưởng công chúa Ám Nguyệt Thành, Me Sa. Tóc dài kim sắc, làn da như tuyết trắng của nàng dưới ánh trăng tử sắc chiếu rọi phảng phất như hóa nàng thành nữ thần. Nhưng ngoại trừ Nguyệt Quang ra, trên thân thể vị nữ thần này không còn gì che chắn. Đương nhiên người ta đang tắm rửa thì không cần mặc y phục rồi. Làm bừa. Trần Dụ bị dọa nhảy dựng, thần khí đáng chết của Beelzebub vương tộc này đến cùng là phệ thần mặt nạ hay sắc thần mặt nạ? Xa như vậy còn phí công chạy tới tận đây để rình coi mỹ nữ tắm. Mỹ nữ nào cũng được, lại chọn ngay vị chủ nhân Ám Nguyệt Thành này. Thực lực của nàng chí ít là đại ma vương cấp. Nếu như bị nàng phát hiện, dù cho hắn có nói rõ thân phận cũng không thể giải thích rõ ràng. Đây không phải như chuyện cổ tích, nhìn thấy mỹ nữ tắm gội, len lén nhặt y phục giấu đi, sau đó đi ra an ủi hoặc uy hiếp mỹ nữ, sau đó thành chuyện tốt. Lấy tính cách của Me Sa, Trần Dụ tin chắc một khi hành tung của hắn bạo lộ, việc đầu tiên nàng làm sẽ là phẫn nộ diệt sát hắn. Trần Dụ biết hiện tại mình đang ở dưới một lùm cây rậm, nên nào dám loạn động, vội thu liếm khí tức toàn thân. Án theo chinh lịch thực lực giữa hai người, dù cho Trần Dụ thu liếm khí tức cũng khó có thể che giấu, nhưng không biết vì sao, Me Sa lại không phát hiện hắn tồn tại. Nguyên nhân rất có thể là nhờ phệ thần mặt nạ tỏa ra ba động nóng bỏng. Dưới ba động, Trần Dụi phảng phất như dung hợp cùng hoàn cảnh xung quanh, y như một phần của cây cối xung quanh vậy. Người ngoài gần như không thể phát giác, cũng tiện nghi cho mắt một người nào đó. Bất kể là dung mạo hay vóc người, Mesa cùng Zitina là cùng một cấp bậc. Zitina cho người cảm giác bình tĩnh cùng thâm thúy, mà Mesa là lạnh như băng. Nhưng trong tình huống này cũng chỉ là một mỹ nữ đang tắm mà thôi. Dù cho Trần Dụ ở khoảng cách khá xa, nhưng lấy thì lực liệt cảnh, thứ nên nhìn hắn đều nhìn rõ, thứ không nên nhìn hắn cũng nhìn rõ. Vị trưởng công chúa này thân hình hoàn mỹ, đường cong tròn trịa cùng đùi đẹp thon dài làm mạch máu hắn căng phồng, thêm vào bộ ngực ngày thường bị đè ép, giờ được thả tự do nên cao ngất, tựa hồ còn đầy đặn hơn cả trong tưởng tượng, thêm vào chấm nhỏ ở đỉnh vì nước lạnh mà dựng đứng lên nữa. Trần Dụ chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, không biết vì sao hắn lại nhớ đến bộ dáng lõa lỗ của nữ tử trong con hẻm nhỏ, dục vọng cũng dần dâng lên. Chẳng qua gì quy gì, Mesa không phải nữ tử nhỏ yếu trong hẻm nhỏ, nếu thật sự bị dục vọng thiêu đốt thì chỉ sợ sẽ là dẫn hỏa thiêu thân chính mình, biến thành một bãi tro tàn. Trần Dụ đột nhiên nhớ đến Adena, nữ nhân kia còn chìm trong ngủ mê. Hắn lập tức tự mắng bản thân cầm thú, cố đè nén dục vọng xuống. Lúc này Mesa đã tắm gội xong, đột nhiên cả người nàng tan biến không thấy, chỉ còn lại thanh âm nước chảy. Trần Dụ vốn đang sình coi trột dạ, chỉ sợ vị trưởng công chúa này mang theo sát khí hiện ra sau lưng, tâm tình không khỏi khẩn trương, may mà điều này không thành hiện. Không lâu sau, Mesa lại xuất hiện một lần nữa. Vẫn là bên cạnh cái ao, nhưng đã mặc một váy dài bạch sắc. Loại ba động kỳ dị này càng thêm mạnh mẽ, Trần Dụ lo sợ phệ thần mặt nạ nhìn không được, xung động mà hiện thân, liền kiệt lực ngăn lại, cũng may Mesa cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi. Mesa vừa đi khỏi, thân ảnh Trần Dụ đã hiện ra bên cạnh cái ao, rất rõ ràng ba động là từ trung ương ao nhỏ phát ra. Quả là oan cho sắc thần mặt nạ a, nó cũng không phải rình coi mỹ nữ tắm gội mà tới vương cung, chỉ là thuận tiện làm cho hắn được xem hương diễm. Không ngờ ở đây có vật có thể triệu hoán phệ thần mặt nạ, thêm vào vừa rồi Mesa đột nhiên biến mất, khẳng định có huyền ảo. Phệ thần mặt nạ lại nóng lên, cảm giác thần trí mông lung xuất hiện. Trần Dụ lần này rất rõ ràng cảm nhận được, có chút giống với truyền tống của ý chí hắc ám, nhưng không hoàn toàn giống nhau, như là không gian bị bẻ cong trùng lại để cho hắn đi qua vậy. Trong nháy mắt truyền tống lại bắt đầu. Đến khi ý chí Trần Dụ khôi phục thanh tỉnh thì thân thể đã ở một nơi khác, từ ướt át trên người hắn có thể phán đoán được là bản thân vừa đi xuyên qua bể tắm. Trần Dụ vừa vận lực lượng chầm chầm trưng phát nước trên người, vừa đánh giá xung quanh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 172. Chuông gió ký ức. Bí mật lớn nhất của Mesa. Đây là một gian phòng chừng 70 thước vuông, không có cửa, nhìn lên trên cũng không có nước, không biết là tiến vào bằng cách nào nữa. Ở giữa phòng là một quang trụ đặc biệt, từ chân trụ vươn dài ra 6 cái ma pháp đăng nhỏ chiếu sáng cả gian phòng. Trong phòng cũng bày một ít đồ vật như bàn, ghế dựa, gương. Đây rất có thể là mật thất dưới bể tắm, được thiết kế vô cùng xảo diệu, không có chút cảm giác ẩm ướt hay kín gió nào. Không biết vì sao ba động đột nhiên tan biến, chẳng qua hẳn ở ngay trong mật thất này đi. Trần Dụ có lòng muốn giải bí mật phệ thần mặt nạ, nên không quản có bao nhiêu hốn khó cũng quyết tâm gỡ thứ phiền toái này xuống. Mở ngoặc tròn trò đùa, không tính vì thứ khác, chỉ riêng vì Adena thôi, cũng nhất định phải gỡ thứ này xuống. Nếu không sao có thể hôn nàng đây. Đóng ngoặc tròn. Đồ vật trong mật thất có chút hỗn loạn, Khi Trần Dụi đi qua gương, đột nhiên cái gương phát ra quang mang, bên trong là hình ảnh một thiếu nữ tuyệt sắc đang khiêu vũ. Đây là bí mật của phệ thần mặt nạ. Không đúng, thiếu nữ này, tóc vàng mắt tím, vóc người như này, dung mạo có chút quen thuộc. A, là Me Sa. Chính xác mà nói, là Me Sa thời thiếu nữ, nàng mặc một bộ váy dài trắng, ưu nhã múa, làm cho hắn muốn ngắm mãi không thôi. Làm Trần Dụ kinh ngạc là biểu tình của nàng cũng không phải vô tình lãnh đạm như băng sơn, mà là mỉm cười, tràn đầy vui vẻ cùng ôn nhu. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nàng cười vui vẻ. Có lẽ do tương phản rõ rệt, khi Trần Dụ nhìn thấy nụ cười này trong tích tắc không khỏi si ngốc. Không thể tưởng tượng được băng sơn công chúa Me Sa cười lên đẹp như vậy. Ta đã không nhớ lần cười gần nhất là khi nào. Vui vẻ ư, vẫn là lưu lại cho Alip đi. Trần Dụ đột nhiên nhớ đến Me Sa từng nói một câu, tâm tình hắn không khỏi trầm trọng. Lại nhớ Adena từng nói trong ký ức của Alip, tỷ tỷ nàng từng là một thiếu nữ rất ôn nhu. Vì sao thiếu nữ mỹ lệ ôn nhu như vậy lại biến thành nữ lính chủ lãnh khốc vô tình? Dưới gương mặt lãnh khốc vô tình kia còn lưu lại bao nhiêu ôn nhu? Trần Dụ cũng không tiếp tục nhìn vào gương, hắn tiến về phía trước. Trong gian phòng bảo tồn rất nhiều đồ vật nhỏ, tuy chúng không có giá trị thực tế gì, nhưng chắc hẳn đối với Me Sa, mỗi một đồ vật đều mang theo ký ức chân quý đi. Trần Dụ đi tới trước bàn, nhẹ nhẹ chạm vào chuông gió, đột nhiên có cảm giác hổ thẹn rình coi bí mật của người khác, hắn không khỏi thở dài một hơi. Vì sao? Là thanh âm của Me Sa. Trần đầy phẫn nộ cùng bi thương. Nàng sao lại xuất hiện chứ? Cả phân tích chi nhãn cũng không có hiển thị gì mà. Vốn Trần Dụ có tật giật mình nên bị dọa nhảy dựng, vội vã nhìn ngó xung quanh. Xong rồi, đây hẳn là đồ vật bí ẩn nhất của nàng. Dù cho không đeo mặt nạ này, mình cũng sẽ bị nàng giết người diệt khẩu mất. Mà gian phòng này bị phong bế, dù là ý chí hắc ám cũng không truyền tống ra được. Vì sao lại giết các nàng? Hóa ra thanh âm truyền ra từ chuông gió. Trần Dụ thở dài một hơi, đây hẳn là một ma pháp đạo cụ có hiệu quả ghi âm đi. Các nàng chỉ là bằng hữu của ta. Ta không muốn kiên cường như vậy. Ta không muốn làm lính chủ. Ta không muốn làm nữ hoàng. Sau cùng là thanh âm khóc lóc. Trần Dụ thật không ngờ được vị nữ tử lãnh khốc kiên cường sẽ khóc, mà thanh âm này tràn ngập nhu nhược, làm người chỉ muốn ôm lấy ăn ủi nàng. Trần Dụ lại đột nhiên nhớ tới câu nói của Me Sa. Bằng hữu, hai từ này đối với ta mà nói là xa xỉ, đối với ngươi mà nói là điều xấu. Từ thanh âm khóc lóc từ chuông gió, đây hẳn là trước khi nàng kế nhiệm lính chủ, bằng hữu của nàng bị giết hết đi. Mà người hạ lệnh này rất có thể là Cách Lâm Thái Tử, chỉ vì cái gọi là kiên cường. Tiếng khóc dần tan đi, Trần Dụ lại chạm vào chuông gió, có tiếng cười to, có tiếng khóc lóc. Ngay sau đó một thanh âm kiên định vang lên. Từ hôm nay trở đi, ta, Me Sa Lucifer, sinh mạng của ta đã không thuộc về bản thân, mà thuộc về cả lãnh địa Ám Nguyệt. Ta nguyện dùng sinh mạng mình bảo vệ thổ địa nơi này, dùng sinh mạng bảo vệ muội muội, dùng sinh mạng khôi phục vinh quang của Bạch Dạ Đại Đế. Đến cả sinh mạng của mình cũng không thể làm chủ sao? Trần Dụ không khỏi im lặng thở dài, hắn lại gõ nhẹ lên chuông gió. Thanh âm lần này là tiếng cười, hình như là không nhịn được ôm bụng cười lớn. Tên này lại làm cho Á Nhĩ Đạt Tư đại sư đánh sấm trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ha ha, quá buồn cười mà. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sinh ly tử biệt, mà là ta đứng trước mặt nàng, nhưng nàng lại không biết ta yêu nàng. Dù à thật hay giả, những lời nhàm chán này mãi mãi không thuộc về ta. Trần Dụ nhớ được đây là những lời hắn nói với nàng sau hiểu lầm mỹ lệ kia. Khi Me Sa nói những câu này, nàng đang cười, lúc trước là nhìn không được mà cười, còn lúc này tiếng chuông gió lại vang lên. Lần này là thanh âm thở dài. Vì sao lại trơ mắt nhìn hắn đi Quáng Sơn? Vì sao không mạnh mẽ lưu hắn lại? Vì sao phải mai táng một người không thể rời xa sao? Me Sa, nữ nhân lãnh huyết này, ta hận ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi có thể đánh đổ Hắc Diệu bước lên vương vị, vậy ngươi còn lại cái gì đây? Trần Dụ, ngươi nhất định phải còn sống. Trần Dụ, đây hẳn là trước khi hắn đi Tây Lang Sơn đi, khi đó nàng cả một câu bảo trọng cũng không nói, nhưng lại nói với Trung Gió những lời này. Câu nói cuối cùng làm tâm thần Trần Dụ không khỏi run rẩy, không ngờ hiểu lầm mỹ lệ kia làm nàng ngộ giải, cũng đánh động một tia nhu nhược trong nội tâm nàng, dù chỉ là một tia thì cũng là đã đánh động. Hóa ra nữ tử lạnh như băng này bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ là một trái tim nhu nhược, tất cả đều bị chôn giấu trong căn phòng nhỏ này. Khóc cười giận mắng, chỉ có thể len lén trốn ở đây làm, nàng ở chỗ này khóc cười, mà rời khỏi nơi này, lại là biểu tình lãnh khốc khiến người sợ sệt. Huyết mạch đế vương, nguyện vọng phụ thân, phải bảo vệ muội muội, bốn phía là địch nhân đáng sợ. Gánh nặng trên vai nữ tử này quá nặng rồi. Nếu như không có Adena, thì có thể hắn sẽ không thể ức chế mà yêu nàng. Trần Dụ không phủ nhận mình bị vẻ ngoài tuyệt mỹ của nàng hấp dẫn, nhưng nếu là yêu, thì tuyệt đối không chỉ bởi vì thể xác, mà còn bởi vì linh hồn. Hiện tại, vẫn là tận lực phụ tá nàng hoàn thành nguyện vọng đi, cố gắng chia sẻ gánh nặng với nàng, không chỉ vì bản thân nữa. Trần Dụ cũng không gõ chun gió nữa, hay đúng hơn là cũng không đụng vào trái tim mềm yếu kia nữa. Hắn cảm giác được tim hắn nặng hơn bao giờ hết. Nhưng vào lúc này, phệ thần mặt nạ trở nên nóng rực, cảm ứng bỗng cường liệt chưa từng có, chính là xuất phát từ quang trụ trung ương. Trần Dụ thử vươn tay ra đụng vào quang trụ, nhưng vừa đụng vào đã bị một lực lượng kỳ dị đánh ngược trở lại, trên ngón tay ẩm ẩm cháy đen, xem ra là một ma pháp phòng hộ cường đại. Phệ thần mặt nạ tự động phát ra quang mang, hóa thành từng luồng khói trắng, trong khói trắng lờ mờ có thể thấy được tử quang, những luồng khói trắng bao chặt lấy quang trụ. Trần Dụ đột nhiên nhớ tới một việc, khi hắn cắn nuốt ý thức của Lo Phin, trong đầu ầm ầm có một chút ký ức mơ hồ, khi đó Lo Phin đại chiến cùng Bạch Dạ đại đế, sau khi khổ chiến thất bại cuối cùng liều mạng thần khí thương tổn, dùng bí pháp chạy trốn. Đây chính là lý do trên trán phệ thần mặt nạ bị sứt mất một mẩu. Thương thế do bị Bạch Dạ đại đế đánh chỉ là chuyện nhỏ, then chốt là do thi triển bí pháp mà chịu cắn trả, làm thân thể Lo Phin đứng bên bờ sụp đổ, tất phải hấp thu nguyệt quang thạch hóa giải cắn trả. Lo Phin đã từng chiếm hữu ám nguyệt thành một thời gian, nên hắn biết rõ ở Tây Lang Sơn có nguyệt quang thạch nên chạy thẳng đến đó. Dựa vào lực lượng lĩnh vực, Lo Phin nhanh chóng hấp thu nguyệt quang thạch ở tầng dưới, tinh thể cũng theo lĩnh vực xuất hiện ở quáng khu, đây cũng là nguyên nhân vì sao xuất hiện phế quáng. Nhưng mà số lượng nguyệt quang thạch quá ít, không đủ để bù đắp cắn trả của phệ thần mặt nạ, hắn dựa vào cảm ứng của lĩnh vực công phá phong ấm nhập khẩu thế giới dưới lòng đất, tiến vào trong tìm kiếm. Nguyệt quang thạch xuất hiện nhiều nhất ở đại địa chi vực, khu vực sinh sống của thổ nguyên tố nhân, bởi vì tìm kiếm nguyệt quang thạch nên Lo Phin xông vào lãnh địa của thổ nguyên tố nhân, đánh chết mấy thổ nguyên tố nhân cản trở, kết quả là thổ nguyên tố quân vương xuất hiện. Lo Phin vốn tự thị lực lượng ma đế, có thể tung hoành không kiêng kỵ trong thế giới dưới lòng đất, không ngờ lại gặp thổ nguyên tố quân vương. Vốn đều là ma cấp, thời gian đản sinh của thổ nguyên tố quân vương cũng không lâu, vốn không phải là đối thủ của Lo Phin, nhưng Lo Phin thân chịu thương thêm vào bị cắn trả, cuối cùng không địch nổi thổ nguyên tố quân vương, thân thể bị chôn diệt. Nhưng lực lượng thần khí không tầm thường, làm chủ nhân của phệ thần mặt nạ nên ý chí của Lo Phin không bị tiêu diệt, bắt đầu từng bước tản ra hấp thu nguyệt quang thạch, đồng thời cũng can nhiễu nghiêm trọng đến nguyên tố chi lực ở đại địa chi vực. Thổ nguyên tố quân vương tuy phá hủy nhục thể của Lo Phin, nhưng lại không thể phá hủy ý thức của Lo Phin giấu trong thần khí, chỉ có thể sử dụng lực lượng áp chế, kết quả là lại bị phệ thần mặt nạ khống chế lại. Những chuyện phía sau bản thân Trần Dụ đã trải qua. Trong đại chiến 400 năm trước, bởi vì bí pháp, Lo Phin không thể mang đi mảnh vỡ của thần khí, nên rơi vào tay Bạch Dạ Đại Đế. Theo những ký ức này phán đoán, rất có thể mảnh vụn này bị phong ấn trong quang trụ trước mắt. Đây chính là lý do phệ thần mặt nạ này sinh ba động. Nó muốn hấp thu mảnh vụn, hồi phục thành thần khí hoàn chỉnh. Khói trắng phệ thần mặt nạ bao chặt lấy quang trụ, vốn quang trụ phát ra quang mang ổn định dần biến thành nhấp nháy. Sáu ma pháp đăng dưới chân tỏa ra quang mang cường lực, hoa văn trên mặt đất cũng biến thành một lục mang tinh trận. Từng luồng áp lực cường đại ép về phía Trần Dụ, bạch khí phệ thần mặt nạ nhất thời đại thịnh, lực lượng lục mang tinh trận gặp phải bạch khí như sư tử tuyết gặp lửa, nhanh chóng tiêu tan, lục mang tinh trận cũng bắt đầu run rẩy. Me Sa đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong tầm cung đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt nàng lúc này tràn ngập băng hàn. Chàng rể ma giới. Tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 173, hiểu lầm không thể giải thích. Nếu như là kẻ xông vào bình thường, thì lục mang tinh trận dù không thể tiêu diệt cũng có thể phòng ngự kẻ xâm hại. Nhưng mà đối thủ của phòng ngự trận lại là một trong bảy thần khí mạnh nhất ma giới. Bạch khí từ phệ thần mặt nạ tràn ra, cắn nuốt lực lượng lục mang tinh trận. Không chỉ như thế, từ quang trụ cũng toát ra bạch khí, hô ứng cùng phệ thần mặt nạ, sản sinh cộng minh. Giờ này ba động đã không còn đứt quãng nữa, mà thành cường liệt cộng minh. Khoảnh khắc sau, bạch khí quay về phệ thần mặt nạ, thu hồi không chỉ là bạch khí, mà còn kèm thêm một tia u quang rực rỡ. U quang sau khi thu vào mặt nạ, Trần Dụ bỗng thấy toàn thân sôi sục, cả quang trụ cùng lục mang tinh trận cũng bắt đầu kịch liệt lấp lánh. Một trận động đất ập đến, tựa như là thứ gì đó nứt vỡ. Hắn đã mặc xanh kỳ diệu đi tới bên hồ bơi. Đột nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân ảnh trôi nổi giữa không trung. Sau lưng là đôi cánh hắc sắc, đôi mắt tử sắc mỹ lệ lóe lên sát khí, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là Me Sa, trưởng công chúa. Trần Dụ dùng mình một cái, buộc miệng lên tiếng, lại phát hiện hắn như đột nhiên mất đi thanh âm, tựa hồ cùng toàn thân sôi sục có liên quan. Hắn lại thử dùng phân tích chi nhãn giao lưu cùng nàng, nhưng phân tích chi nhãn đối với ma tộc tựa hồ vô hiệu. Trần Dụ sờ sờ mặt nạ trên mặt, vết nứt trên trán đã khôi phục hoàn chỉnh, cũng là nói, hiện tại đây mới là phệ thần mặt nạ hoàn chỉnh. Phân tích chi nhãn tuy không thể giao lưu, nhưng vẫn hiển thị. Chủng tộc: Ngạo Mạn Vương tộc. Tổng hợp thực lực bình định: Bờ cộng. Bơ đỉnh phong đại ma vương. Hắc sắc hỏa diễm khủng bố bùng cháy trên người Me Sa, đây không phải tăng phúc hỏa diễm của đại ác ma, mà là hắc viêm, một trong ba đại thiên phú của vương tộc Lucifer. Bin Xe Bớt vương tộc. Trong thanh âm lộ ra hàn ý cùng sát khí vô biên, ngũ chỉ vung lên, hỏa diễm hắc sắc như cử võng, phô thiên cách địa lao đến Trần Dụ. Vừa ra tay đắt là sát chiêu, hỏa diễm này tuy tương tự như Niết Bàn Chi Viêm, nhưng thuộc tính hoàn toàn tương phản. Niết Bàn Chi Viêm đại biểu sinh cơ, mà Hắc Viêm đại biểu hủy diệt cùng tử vong. Trên mặt kẻ này hẳn là thần khí của Tham Ăn Vương tộc, phệ thần mặt nạ. Lúc này trên mặt Me Sa biểu lộ kinh nộ đan xen. Bin Xe Bớt Vương tộc từng là địch nhân mạnh nhất của Lucifer Vương tộc. Phệ thần đế quốc cũng là bị đọa thiên sứ đế quốc tiêu diệt. 400 năm trước, Bin Xe Bớt vương tộc chiếm lấy Ám Nguyệt lãnh địa, ý đồ phục quốc, may mà bị Bạch Dạ đại đế tiêu diệt. Sau 400 năm, hiện tại lại xuất hiện ở Ám Nguyệt thành, càng làm Me Sa phẫn nộ là phệ thần mặt nạ trên mặt người này đã hoàn chỉnh, nghĩa là kẻ kia đã tiến vào gian phòng đó, Bên trong không chỉ có mảnh vụn thần khí, lại còn có bí mật lớn nhất của nàng. Tuyệt đối không thể tha thứ, bất kể là nguyên nhân nào cũng phải giết chết kẻ trước mặt. Vốn là lúc này, nếu như Trần Dụ lập tức hạ xuống mặt nạ thẳng thắn nói hết mọi chuyện có lẽ còn có đường sống, nhưng mà lại không thể gỡ phệ thần mặt nạ ra khỏi mặt, mà giờ muốn nói cũng không nói được. Nếu như Trần Dụ là Bin Xe Bước vương tộc thì tốt rồi, ít nhất có thể dựa vào thần khí đối kháng cùng Me Sa Đại Ma Vương cấp, sau đó thử giải thích. Đáng tiếc hắn là nhân loại, không thể chân chính phát huy lực lượng thần khí, mà phệ thần mặt nạ càng lúc càng nóng, cũng không biết là xuất hiện vấn đề gì nữa, ngoại trừ chạy trốn ra tựa hồ không còn đường nào khác. Hắc viêm của Me Sa đột nhiên bao lấy kẻ trước mắt, địch nhân này bỗng thuấn di như đại ác ma vậy, nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi công kích của hắc viêm. Hắc viêm đánh trượt xuống mặt ao, nháy mắt nước trong ao bị bốc hơi hết. Trần Dụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kịp né tránh hắc viêm, hắn cũng cảm giác được uy lực khủng bố của hắc viêm, ý chí hắc ám vội vàng xuất hiện trên tay. Chỉ là đây là bí bảo của Lucifer vương tộc, lại còn được Me Sa tặng, nếu như hắn tùy tiện sử dụng có khả năng rất lớn sẽ bị lộ diện. Trong mật thất có bí ẩn của Me Sa, hiện tại nàng đang trong trạng thái cực độ phẫn nộ. Vạn nhất đoán được thân phận mình vậy đủ phiền toái rồi. Me Sa khẽ nhíu mày lại, Bin Xe Bớt vương tộc lúc nào thì có kỹ năng thuấn di. Chẳng qua thuấn di ở trong mắt cường giả chân chính là vô dụng, tên này khí tức bề ngoài là trung giai ác ma mở ngoặc tròn công hiệu của chân liếm tức, nhưng thực lực ít nhất cũng là ma vương cấp, khẳng định là hắn sử dụng loại bí pháp nào đó. Nhưng thực lực chân chính của hắn chắc chắn không vượt qua Đại Ma Vương, nếu không nhờ lực lượng thần khí, hắn đã sớm chủ động tiến công nàng rồi. Hắc viêm đối với thôn phệ của Bin Xe Bước vương tộc có lực khắc chế rất mạnh, thêm vào thánh quang rực có tác dụng tăng phúc cùng công kích, nhất định phải tiêu diệt kẻ này. Me Sa nghĩ đến đây, đôi cánh hắc sắc ẩm ẩm lói lên quang mang thần thánh che lẫn bên trong hắc viêm, hình thành hình một con cự mãng thanh thế kinh người lao về hướng Trần Dụ. Dưới tình huống bình thường, người phổ thông chỉ có thể đơn độc sử dụng một loại thiên phú dị năng, nhưng Me Sa có thể kết hợp sử dụng hai thiên phú dị năng cùng lúc, có thể coi là thiên phú dị bẩm. Thực lực của hai người cách nhau cả một đại cảnh giới, Trần Dụ đã sớm sinh ra cảnh báo nguy hiểm, lại căn bản không kịp trốn tránh. Nhưng dù công kích của Me Sa có nhanh hơn cũng không thể nhanh hơn ý thức. Oanh, một tiếng cự mãng đánh trúng một vòng lam sắc. Trần Dụ sừng sững bất động, cự mãng phảng phất như vật sống cuốn chặt lấy phòng vòng hộ, như muốn phá vụn vòng phòng ngộ vậy. Cho dù có ma pháp phòng ngự, vương cung cũng bắt đầu run rẩy, mặt đất xuất hiện vô số vết rạn. Vòng phòng hộ nhanh chóng không chịu được áp lực, vỡ vụn ra, cự xà nhanh chóng cuộn lấy bóng người ở trung ương. Me Sa khẽ nhíu mày, nhìn về hướng khác, trong tích tắc cự mãng phá vỡ vòng phòng hộ, thân ảnh người đó đã thuấn di đến chỗ khác. Hai lần thuấn di liên tục. Dù là đại ác ma cũng không có thiên phú như này, còn có kỹ năng phòng ngự kia nữa. Không giống với ma pháp, Bin Xe Bước vương tộc sau 400 năm lại xuất hiện, quả nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Địch nhân này tuy thực lực yếu chút, nhưng thiên phú thần kỳ, nhất định là người kế thừa Bin Xe Bước vương tộc. Phệ thần mặt nạ hẳn là vừa mới khôi phục, còn không thể thi triển lực lượng. Nếu hiện tại không giết người này, sau này tất thành đại họa. Me Sa đang muốn phát động cự xà một lần nữa, bỗng mặt đất rung động, mạn đằng phá đất mà ra, nhanh chóng vươn dài cứ như là xúc tu của loại động vật nào đó, từ bốn phương tám hướng lao về phía nàng, uy thế kinh người. Lông mày Me Sa khẽ nhíu, khẽ vung tay, mạn đằng dồn dập nứt vỡ, ngay trong tích tắc này bị mạn đằng cuốn lấy, kẻ kia đã nhanh chóng chạy đi, thân ảnh biến mất phía sau tầm cung, tốc độ nhanh hơn cả tưởng tượng. Me Sa quát lên một tiếng, hắc viêm trên người bùng cháy, thân hình hơi lắc, đã hiện ra trên không tầm cung, nhưng mà không ngờ không thấy bóng dáng tên kia đâu cả. chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ trốn vào tầm cung? Me Sa khó có thể tin tưởng mở rộng cảm giác, không ngờ không chút phát hiện, phảng phất như biến mất vậy. Không sử dụng ba đại thiên phú của Bin Ve Bớt vương tộc, nhưng lại có dị năng vô cùng tận, hẳn đây là kỹ năng chạy trốn của hắn đi. Đối thủ tiềm lực đáng sợ như vậy, một khi trưởng thành, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. 400 năm, mảnh vụn phệ thần mặt nạ lại mất đi trong tay nàng, mà bí ẩn lớn nhất trong lòng mình cũng bị tử địch nhìn thấu, phảng phất đối phương nhìn thấy thân thể lõ lỗ của mình vậy. Làm Me Sa khó chịu không thôi, mở ngoặc tròn, thực tế nàng cũng không biết thân thể nàng cũng đã bị người nào đó nhìn thấy đóng ngoặc tròn. Bin Ve Bớt vương tộc. Thanh âm tức giận của Me Sa vang vọng cả vương cung, do quan hệ đến cấm lệnh nội viện, lúc này hộ vệ vương cung mới chạy đến, nghe thấy tiếng gầm của Me Sa, cả đám nhìn nhau, trong ấn tượng của họ, công chúa Von luôn lạnh lùng như băng, đã có khi nào mất bình tĩnh như này đâu. Trần Dụ cũng không ngờ chuyện hắn làm đêm nay sinh ra hiểu lầm lớn như vậy, chiến đấu vừa rồi chỉ kéo dài mấy lần ho hấp, nhưng hắn phải toàn lực ứng phó, sử dụng thuấn di, phòng hộ cháo tham thực đằng cùng tật tẩu trùng, may mắn kéo dài được tích tắc chạy trốn đến sau kiến trúc, lợi dụng ý chí hắc ám chạy trốn. Xem ra hiện tại còn không thể đấu cùng cảnh giới đại ma vương, vừa rồi cảm giác như đã đi mấy vòng quanh rủ môn quan vậy. Sau khi truyền tống, hắn vừa đứng vững chân còn không kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nhiệt độ của mặt nạ bỗng tăng lên đỉnh điểm. Truyền tống như một mồi lửa châm đốt lực lượng của mặt nạ vậy, từng tiếng oanh bổ tung vang lên trong đầu hắn, phảng phất như hàng ngàn hàng vạn oán linh không ngừng gào thét. Không chỉ như thế, lực lượng khủng bố đồng thời lao về phía ý thức hắn, nếu cứ để như vậy, chỉ vài giây sau cả tinh thần thế giới của hắn sẽ sụp đổ mất. Nhà rột lại gặp đêm mưa, mặt nạ đáng chết này. Trần Dụ không chút nghĩ ngợi mở ra mô hình, phệ tinh. Hắc động nhanh chóng xuất hiện cắn nuốt loại lực lượng cường đại này cho đến khi bị hoàn toàn cắn nuốt. Trần Dụ cũng không biết hắn cắn nuốt lực lượng của Lo Phim cùng những lực lượng này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng đây là biện pháp bảo mạng duy nhất. Sau khi cắn nuốt những lực lượng này, phệ thần mặt nạ dần hạ nhiệt, bỗng một thông báo vang lên. Phát hiện số liệu không rõ, có mở độ sâu phân tích không? Số liệu không rõ, nhất định là có liên quan đến phệ thần mặt nạ. Trần Dụ không cần nghĩ ngợi chọn lựa xác nhận, độ sâu phân tích này khác với thông qua thị giác cùng thính giác học tập là có thể tự động tiến hành trong đầu. Trần Dụ cũng không để lỡ thời gian, chiến đấu vừa rồi hẳn đã làm Me Sa phát lệnh lùng bắt toàn thành, trước mắt cần tìm chỗ nấp an toàn. Hắn hiện tại đang ở trong một tòa nhà rất lớn, kiến trúc có chút sống với cung điện, nhưng cũng không phải vương cung Trần Dụ quen thuộc. Bất kể là quy mô hay bố trí đều có thể xác định được cấp bậc của chủ nhân tòa nhà này trong Ám Nguyệt Thành rất cao. Sau khi toàn lực mở ra cảm giác, hắn phát hiện thanh âm va chạm cùng rên rỉ của đôi nam nữ. Xem ra chịu ảnh hưởng của sắc thần mặt nạ, cả ý chí hắc ám cũng biến thành sắc thần chỉ hoàn rồi, chọn địa phương thật tốt a. Trần Dụ là người từng trải, đương nhiên không xa lạ gì với thanh âm này, chẳng qua lúc trước là thuận tiện, nhìn lén người ta tắm rửa, hiện tại là vô tâm, nghe lén a. Lúc này thanh âm nam nhân đột nhiên lớn lên, nghe có chút quen thuộc, nhưng nội dung vô cùng ít, đương nhiên là những từ thô giã dùng trong thời khắc đặc thù. Trần Dụ đột nhiên nhận ra được thanh âm này là của Joseph. Chẳng lẽ đây là đại bản doanh của Joseph? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 174. Bí mật. Trong tiếng rên của nữ tử còn xen lẫn tiếng khóc lóc, tựa như tuổi rất nhỏ, chỉ nghe Joseph nói: công chúa thì sao chứ, rơi vào tay lão tử còn không phải biến thành dâm đãng sao? Trần Dụi đang nghĩ biện pháp chạy trốn, chợt lông măng dựng đứng. Nữ nhân bị Joseph lăng nhục tuổi rất nhỏ, còn là công chúa. Trong phòng vang lên thanh âm quất đánh, quả nhiên nghe rõ trong giọng nói biến thái của tinh Joseph có lẫn mấy từ Alice. Trần Dụi đại nộ, trong đầu sinh ra sát cơ mãnh liệt, thân hình chợt lóe, kể hết thảy phóng tới gian phòng kia. Joseph đang lúc bận rộn không phát giác Trần Dụi đang tiến đến. Trần Dụi vừa đến gần phòng, trong gian phòng lập tức có phản ứng. Ai? Cơ hồ toàn bộ cơ thể Joseph đã xuất hiện ở cửa phòng, hạ thân chỉ mặc một cái quần ngắn, xem ra là vừa thay vội. Mắt Trần Dụi ánh lên huyết quang, phá nguyên đao đã vận sẵn nhằm thẳng đầu đối phương chém xuống. Phân tích chi nhãn hiển thị cấp bậc Joseph là cơ, nghĩa là ma vương cấp. Chỉ thấy người đến công kích lạ lắm, cả người biến mất, dùng thuấn di xuất hiện ở một bên. Làm phá nguyên đao chém hụt, chia cánh cửa làm hai đoạn, bên trong phát ra tiếng kinh hô. Trần Dụi sải bước tới cửa, chứng kiến bên trong quả nhiên là một tiểu linh lung tóc vàng, tướng mạo vài phần giống Alice, thấy người lạ lập tức dùng chăn che lại thân thể đang xích lõa. Trong lúc Trần Dụi đang phẫn nộ thì phân tích chi nhãn hiển thị chủng tộc đại ác ma mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn. Thực lực giờ không đúng, Alice là ngạo mạn vương tộc, mà thực lực cũng không phải cao giai ác ma. Nhìn kỹ lại, nữ tử kia cũng không phải Alice, chỉ là tướng mạo vài phần tương tự mà thôi. Mà nữ tử này cũng đang đầy đề phòng nhìn hắn, không phải giống như bị Joseph bắt tới. Tâm niệm hắn đột nhiên biến chuyển. Chẳng lẽ ngay lúc thần trí còn đang sửng sốt thì cảm giác từ phía sau truyền tới một lực công kích cường đại. Trần Dụi tại vương cung đã sử dụng liên tục thuấn di cùng phòng hộ cháo, nhưng vẫn còn tật tẩu trùng, thân hình hơi lắc nhẹ sang một bên tránh một đòn của Joseph, xoay người lại dùng phá nguyên đao vung tới. Vừa rồi Joseph đã được nếm sự lợi hại của đòn công kích đặc biệt này, hắn không thể ngạnh kháng nên đành nè sang một bên. Joseph ý thức được tuy kẻ trước mắt chỉ là một cao giai ác ma nhưng ẩn chứa lực lượng không kém mình, có thể biết được bí mật của mình, tuyệt không thể lưu lại hậu họa, bèn ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị tung ra một kích tất sát. Trần Dụi cô tiếp tục đánh, ngược lại cười phá lên. Quả nhiên sau khi phệ tinh cắn nuốt lực lượng của mặt nạ, hắn đã có thể nói được, đáng hận là lúc đối mặt với Mesa chỉ có thể làm kẻ câm. Trước mắt thì hắn chỉ còn dùng được cực quang đạn và phá nguyên đạo, ngoài ra còn một tuyệt chiêu viêm long sát chưa từng thử qua, sở dĩ có thể mang tới cảm giác ngang bằng với Joseph là vì lực lượng của phá nguyên đao cực kỳ sắc bén, thứ hai là nhờ tật tẩu trùng phụ trợ. Tật tẩu một khi thả ra liền bao bọc chặt đế giày, giống như là thêm một tầng đệm nữa, tác dụng tăng thêm tốc độ cho hắn. Trong gian phong không phải Alice, vậy thì liều mạng là không cần thiết. Hơn nữa nơi này lại là địa bàn của đối phương, Joseph thực lực còn trên hắn, ý chí ám hắc tạm thời chưa thể sử dụng, khả năng thắng quá nhỏ, chỉ có thể dùng trí tuệ tùy cơ ứng biến. Trần Dụi đột nhiên nhớ câu, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Một ý tưởng lâm thời dần được hình thành. Không hổ là Joseph, bề ngoài theo đuổi trưởng công chúa, thực tế mục tiêu lại là tiểu công chúa, thậm chí không tiếc trốn ở trong nhà tìm kẻ đóng thế làm ra trò hề này. Joseph nghe ra quả nhiên đã bị đối phương biết được bí mật, hai mắt hiện rõ sắc cơ. Joseph đại nhân phải chăng muốn giết người diệt khẩu? Chẳng qua ngươi hiện tại chỉ là ma vương cấp, muốn giết ta không có dễ vậy. Ta biết rõ nơi này là địa bàn của ngươi, còn dám đánh tới. Ngươi cảm thấy ta là loại người đần độn làm việc mà không nắm chắc sự tình sao? Trần Dụi cố ý nói ra thực lực của Joseph tỏ vẻ cao thâm. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Joseph nhíu mày. Ngươi là ai? Nghe khẩu khí có vẻ có biết ta. Không chỉ biết, kỳ thực chúng ta hơn nửa tháng trước đã hẹn gặp mặt. Trần Dụi bất động thanh sắc nhìn Joseph đang tích tụ lực lượng. Vốn là ngày mai mới định tới nhưng lại vướng ít việc nên tới sớm hơn. Vô Sếp hơi ngỡ người. Ngươi là Tô Lê. Sau khi minh bạch thân phận của đối phương, Vô Sếp nhanh chóng suy nghĩ thiệt hơn. Tô Lê này nửa đêm tới đây tất là sắp tâm phá hoại, không thể bỏ qua cho hắn được. Chỉ là thực lực của hắn hóa ra lại là ma vương cung cấp, nhưng nhìn cũng không phải, có lẽ là tương đương với A-Zo-Zo A-Lách, hoặc là hắn mới chỉ đột phá, phong ấm. Theo lời Vu Le, mình và hắn thực lực tương đương nhau, muốn giết hắn cũng không dễ. Vu Le, thực lực các hạ làm ta giật mình, lại có thể vượt qua ma pháp trận bên ngoài trực tiếp tiến vào nơi đây, Vô Sếp mỉm cười nói. Ta đang tự hỏi vì cái gì mà các hạ nửa đêm lại muốn gặp mặt ta đây. Kẻ yếu không có quyền ngoại giao, tại hạ tới đây là muốn cùng Vô Sếp các hạ hợp tác. Chúng ta đều phải chứng minh thực lực, nhưng không phải lúc này, Trần Dụ nhún vai. Còn việc biết được bí mật của đại nhân chẳng qua là ngoài ý muốn. Nhưng đại nhân không thấy kỳ quái sao? Lấy thực lực của ta vì cái gì mà không lén rời đi? Sau đó dùng nó để uy hiếp, há không phải là sáng suốt hơn sao? Joseph nheo mắt lại. Đúng là rất kỳ quái, các hạ có hứng thú giải thích chứ? Ta cố ý làm thể để suy xét kết quả, tiếng cười khàn khàn của Trần Dụ vang lên. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta có cùng một ham muốn. Thứ hai là ta đã biết bí mật của đại nhân. Ta cố ý lộ diện là để đại nhân có thể yên tâm hợp tác cùng ta. Nghe tới chứ, ham muốn, vô xếp sát cơ hơi động nhưng rồi lại thu liễm lại, tỏ vẻ hứng thú, nói. Xin chỉ rõ cho. Giống như ngươi ra thích muội muội, ta đam mê kiểu băng sơn tỷ tỷ, nàng bề ngoài càng cao ngạo, ta lại càng muốn sở hữu, đặc biệt là khi nhìn nàng dưới tình huống không tình nguyện, không tự chủ được rơi vào bể tình. Không biết có phải đang nói ra suy nghĩ thật không mà mặt Trần Dụ xuất hiện nụ cười tà ác. Cho nên nói từ một góc độ nào đó chúng ta cùng một mục đích. Nói nghe hay đấy, nhưng đáng tiếc là ta khó có thể tin ngươi. Vô Sếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc lên. Ngươi hiện tại là lực lượng trọng yếu của trưởng công chúa, chúng ta chỉ là hiệp nghị ngoài miệng mà thôi, tựa hồ chả có gì đảm bảo, biết đâu đó là do trưởng công chúa chuẩn bị cũng nên. Ngữ khí của Trần Dụ đầy vẻ tự tin. Đại nhân nếu không tin có thể lập tức phái người tới vương cung thăm dò. Joseph khẽ nhíu mày, trong lòng không thoải mái. Thực ra khi chiến đấu đã kinh động thủ vệ rồi, nhưng là Joseph đã ra lệnh nếu không có hắn cho phép thì tuyệt không được tiếp cận viện tử này, nên bây giờ nghe triệu hoán mới có người hiện thân. Kẻ xuất hiện đầu tiên là Sa Sa, sau đó là Joy. Joy nhìn thấy Trần Dụ thì kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì. Joseph đối với hai người thấp giọng phân phó, sau đó hai người lập tức ly khai tiểu viện. Trần Dụ cười nói, Joseph đại nhân không biết ta có thể ngồi không? Có lẽ chúng ta rất nhanh có thể chân chính hợp tác. Rất nhanh sẽ có tin thôi, không biết chúng ta có thể hợp tác không? Tuy không biết ngươi có năng lực đặc thù gì, khi bị vạch trần còn ly khai nơi này được không, nhưng phần lực lượng cùng chấn định này làm ta vô cùng bội phục. Khẩu khí Joseph có vẻ nhẹ đi, lúc này cũng sai người bày bàn rượu. Vu Le, các hạ cùng ta uống một chén chứ? Joseph nhấc chén rượu lên. Trần Dụ lắc đầu. Rất tiếc, hiện tại ta không thể gỡ mặt nạ, bởi vì sau lớp mặt nạ này so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Là sao? Joseph không để ý, nâng chén rượu uống một ngụm. Không lâu sau, Joy cùng Sa Sa đã quay về, hướng Joseph hồi báo đại sự. Joseph cuối cùng cũng động dung, nhìn vào Trần Dụ thần sắc mang theo vài phần kinh hãi khó mà che giấu. Câu nói vừa rồi quả nhiên không sai, đằng sau mặt nạ so với hắn tưởng tượng quá phức tạp. Trần Dụ thính lực phi phàm, hơn nữa Joy khống chế thanh âm cũng không tốt, lập tức nghe ra vài từ then chốt như pin xe bớt cùng lùng mắt. Không ngoài sở liệu, Me Sa quả nhiên không giấu riêng thân phận của địch nhân, dù cho nàng sẽ phải gặp phiền toái từ đế đô, xem ra trong tâm lý của vị trưởng công chúa này, Đỏa Thiên Sứ đế quốc luôn ở vị trí cao nhất. Chẳng qua thân phận của hắn bây giờ rất phiền toái. Trần Dụ Tâm đã định, hờ hững nói: tại lúc ta cùng đại nhân tiến hành đàm luận, ta nghĩ hai tên cao sai ác ma này không có tư cách đứng đây. Joseph ánh mắt lướt qua bọn roi. Không sao, bọn họ đều là tâm phúc của ta. Như vậy, kẻ này thì sao? Trần Dụ chỉ vào tên rót rượu, chả là một đại ác ma hạ giai. Joseph trong mắt nheo lại, có vẻ minh bạch ý tứ của hắn, lắc lắc đầu. Không tính. Vừa dứt lời, xa xa cùng soi đều thấy mắt hoa lên, căn bản không thấy rõ động tác của người đeo mặt nạ, chỉ thấy tên hầu rượu kia đã bị kẻ đeo mặt nạ tóm lấy. Mặt nạ tên này phát ra quang mang hoàng sắc, chỉ trong nháy mắt quang mang biến mất. Tên bộc nhân này chỉ là một đại ác ma hạ giai, làm sao có thể so sánh cùng nốt được, rất dễ dàng đã bị biến thành một khôi lỗi. Trần Dụ vẫy tay: hiện tại ngươi là bộc nhân của ta, dùng toàn lực công kích hắn. Toàn thân tên bộc nhân cháy lên hỏa diễm, không chút do dự phóng về phía Joseph. Joseph nhãn quan vừa lóe, tên bộc nhân đã đầu thân hai nơi. Đem thi thể tên này xử lý sạch đi, Joseph phân phó với Joy. Joy biết Joseph đối với hắn có đố kỵ, cung kinh khom ngươi đem thi thể kia thu lại rồi xoay người rời đi. Joseph đại nhân, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta không phải do trưởng công chúa phái tới rồi, cũng không cần cảnh giác thế chứ. Không nghĩ có thể tận mắt nhìn thấy khôi lỗi chi lực của phệ thần mặt nạ. Joseph ánh mắt rơi vào phệ thần mặt nạ, ánh lên dị thải. Ta có thể đầu nhập trưởng công chúa, nhưng các hạ lại không thể nương nhờ tử địch mấy ngàn năm a. A, không ngờ các hạ lại làm đến chức thủ lĩnh đội dự bị cấm vệ quân, tâm trí của các hạ làm ta bội phục không thôi a. Sa cha thất kinh, không ngờ kẻ này lại là Bin Xe Bớt vương tộc. Mà cái mặt nạ kia chính là phệ thần mặt nạ, một trong bảy thần khí của ma giới. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 175. Thành ý. Joseph càng thêm đề phòng trong lòng, mặc dù vừa rồi chỉ là thử dò xét, hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng Vu Le cũng không sử dụng thiên phú dị năng của Bin Xe Bước vương tộc, một khi ra tay thật sự, chính mình cũng không thể giữ đối phương lại. Vương tộc đại đa có lực truyền thừa kỳ dị, ví như Me Sa công chúa, đại bộ phận lực lượng là truyền thừa từ Cách Lâm thái tử. Vu Le này có phệ thần mặt nạ, nhất định là trưởng khống giả hoặc người thừa kế Bin Xe Bớt vương tộc. Me Sa vốn chỉ là một công chúa lạc phách, mà Bin Xe Bớt vương tộc tuy im hơi lặng tiếng lâu như vậy, nhưng tích lũy ngàn năm đâu thể xem thường. Vu Le từ trung giai ác ma lên đến ma vương cấp có thể nói là bằng tốc độ ánh sáng, tuyệt không đơn giản. Phong ấm rất có thể là từng bước giải khai lực lượng truyền thừa, như vậy lực lượng chân chính của người này rất có thể là đại ma vương, thậm chí là ma hoàng. Càng huống hồ, Bin Xe Bớt vương tộc yên lặng 400 năm mới xuất hiện, tuyệt đối không chỉ có lực lượng cùng nhân thủ như vậy. Chẳng lẽ muốn tái diễn chuyện 400 năm trước? Như vậy, chính mình cần suy nghĩ rất nhiều. Trên mặt Joseph vẫn duy trì mỉm cười, nhưng âm tình bất định, không có chút nào muốn cười. Trần Dụ nếu như biết được cách nghĩ của Joseph, nhất định sẽ cười lớn. Ngươi đoán sai rồi, ca chỉ có một người. Phệ thần mặt nạ quả nhiên danh bất hư truyền, tuy chỉ là khôi lỗi lực, một góc lực lượng đã đủ làm ta hiểu rõ thần khí mạnh mẽ đến đâu. Joseph ưu nhã uống một ngụm rượu nói: ta rất kỳ quái, vì sao một trong bảy vương tộc ma giới lại hợp tác với một tài chính quan như ta chứ? đêm nay ta tới đây, xác thực là mang theo thành ý mở ngoặc tròn thành ý cái centimet ngươi, đây thuần túy là do truyền tống đóng ngoặc tròn. Những lời lúc trước thật sự mang theo thành ý của ta. Ta xác thực rất khao khát được đến Mesa, nhưng nữ nhân này chỉ là công cụ thỏa mãn lạc thú mà thôi. Bin xe bớt vương tộc chúng ta muốn là cả Ám Nguyệt Thành, sau đó có thể là cả Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Tiếng cười âm trầm của Trần Dụ vang lên. Lương thực Ám Nguyệt Thành cùng thông đạo phía Tây đều bị Xích U lãnh địa nắm giữ. So với trò hề buôn bán nhân khẩu của Lam Dung, Xích U mới là kẻ khống chế Ám Nguyệt Thành chân chính. Cho nên ta quyết định cùng hợp tác với ngươi. Xem ra các hạ hiểu khá rõ tình huống Ám Nguyệt Thành, có lẽ cả trưởng công chúa Mesa cũng không hiểu rõ bằng ngươi, Joseph lộ vẻ hiểu ra nói. Vì sao lại chọn ta mà không phải vị đệ ca ni ta của ta? Thực lực ẩn tàng của Binzebub vương tộc lớn hơn nhiều thứ ngươi có thể tưởng tượng ra được. Không chỉ là Ám Nguyệt Thành, dù là Xích U lãnh địa, ta cũng biết không ít tình báo. Ví như chuyện huyết sắc hộ vệ đoàn thất bại ở Lai Á Trấn, nốt quay về Tây Lang Sơn chẳng hạn, những chuyện vụn vặt ấy mà Trần Dụ tiếp tục chém gió. Nói thật, ta cũng không coi trọng đệ ca ni ta của ngươi, dù cho hắn có thể đánh đầu ngươi, hoặc ngươi có thể đánh đổ hắn thì các ngươi có thể đánh đổ phụ thân mình sao? Đừng nói với ta là Trác Thiết già rồi, đến lúc chuyển giao quyền lực rồi. Thứ phụ thân ngươi đùa giỡn là trò chơi quân bình thôi, điểm này hẳn ngươi hiểu rõ hơn ra. Nếu như ngươi có lực lượng Bin Xe Bớt vương tộc chống lưng, ngươi hoàn toàn có thể trở thành vai chính, mà không phải là đồ chơi để người tung hứng. Khi Joseph nghe thấy Trần Dụ nói về tình báo Xích U, thậm chí cả Nốt, thì nghi hoặc trong lòng đã tan biến, thêm vào câu cuối là điểm yếu lớn nhất của hắn. Joseph tâm cơ thâm trầm, tuy ý động, nhưng cũng không dễ dàng tin tưởng loại hứa xuân này. Vu Le các hạ, ngươi nói không sai, nhưng chuyện hôm nay hẳn là ngươi vì tránh họa mà đến, cũng không phải là thành ý gì đi. Vì nhiệm vụ trị an của Ám Nguyệt Thành, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ nói lại chuyện hôm nay cho công chúa biết. Không sai, ta xác thực lẩn vào hoàng cung trộm mảnh thần khí, kết quả bị me ra đuổi giết. Thực lực của nàng mạnh hơn ta và ngươi một cảnh giới. Đáng tiếc nàng còn không giết được ta, mà ta còn khôi phục được thực lực thần khí chân chính, mà ta tin tưởng thân phận thủ lĩnh áo choàng hội cũng không bị bạo lộ. Thanh âm Trần Dụ tràn ngập tự tin. Điều này đủ chứng thực năng lực cá nhân ta. Nếu như câu nói sau cùng của ngươi là thật, như vậy ta cảm thấy vô cùng thương tiếc cho ngươi. Ngươi đã bỏ qua một con đường và còn thêm cho mình một địch nhân nữa. Vu Le các hạ nắm chắc như vậy sao? Joseph nhíu mày hỏi. Nếu như Mesa không phát hiện thân phận của Vu Le, như vậy lấy thân phận của Vu Le tiềm phục bên người Mesa tuyệt đối là một sát chiêu. Hiện tại Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc đã sớm không phải Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc 400 năm trước. Bạch Dạ Đại Đế địch nhân lớn nhất của tộc ta đã không còn nữa. Còn nhớ Bin Xe Bớt Vương không? Có phệ thần mặt nạ hoàn chỉnh thêm vào thực lực của ngài đã đủ để đối kháng với Lôi Thiền Đại Đế. Lo Phin Bin Xe Bớt. Joseph chấn kinh nói, Lo Phin năm đó xác thực không chết, 400 năm tiềm phục cùng ma luyện, nói có thể đối kháng với Lôi Thiền cũng không phải hư ngôn. Joseph nào nghĩ đến, đây hoàn toàn là do Trần Dụ bịa ra, Lo Phin sớm đã chết mất xác trong thế giới dưới long đất rồi, mà cả linh hồn cũng đã bị Trần Dụ cắn nuốt, có thể nói là đã tan thành tro bụi, nào còn lực lượng đối kháng với Lôi Thiền. Có giáo huấn 400 năm trước, kế hoạch lần này của chúng ta càng thêm hoàn thiện. Nếu như không phải thần khí quá quan trọng, cũng sẽ không để lộ hành tung. Chẳng qua thần khí đã tới tay, dù bạo lộ thân phận cũng là xứng đáng. Lời cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, ngươi đã biết đủ nhiều rồi. Nói xong Trần Dụ đứng lên, làm tư thế sẵn sàng trở mặt. Khoan đã, quan hệ hợp tác giữa chúng ta liệu có thể tiếp tục không? Joseph hơi trầm ngâm rồi nói, đơn giản mà nói, một câu thôi. Xích U là của ngươi, ta muốn Án Nguyệt cùng Lam Phong. Mà khi chúng ta bắt đầu khởi sự thì ngươi phải là người đầu tiên hưởng ứng, Trần Dậy nhìn Vô Sếp nói. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta là minh hữu, tin tưởng vừa rồi ngươi đã suy xét đủ lâu, hiện tại ta muốn nghe lựa chọn của ngươi. Những lời này của Trần Dụ tuy có điểm cường thế, nhưng lại làm tăng thêm độ đắc tin trong lòng Vô Sếp. Dù sao sau lưng người ta là cường giả ma đế cấp cơ mà. Từ lời Vu Le Bin Xe Bớt, Bin Xe Bớt vương tộc lần này trải qua mấy trăm năm chuẩn bị, không động thì thôi, đã động thì tất trời long đất lở. Mà hiện tại hắn có thể mượn lực lượng Bin Xe Bớt vương tộc đánh đổ Kanita cùng phụ thân hoàn thành tâm nguyện, đến lúc đó lựa chọn chân chính quy phụ hoặc đâm lén sau lưng đều do hắn quyết định. Cách nghĩ Joseph là không sai, đáng tiếc cả cái tên Vu Le Bin Xe Bớt cũng là nói dối, uổng cho hắn suy tính một phen. Bằng hữu của ta, Joseph nguyện ý đưa ra hữu nhị, Joseph nâng chén lên biểu lộ thái độ của mình. Rất tốt, Vu Le Bin Xe Bớt nguyện ý tiếp nhận hữu nhị của ngươi, Trần Dụ cũng sơ sơ tay lên. Làm bằng hữu, ta có một yêu cầu, tạm thời ngươi không nên động đến vị trưởng công chúa kia, ta muốn tự thân động thủ, đương nhiên ta sẽ không can thiệp yêu thích của ngươi. Chúng ta đều được như sở nguyện, bằng hữu của ta, Joseph cười đầy mờ ám. Đừng quên, ma giới có câu, hoa càng đẹp càng độc. Nhưng còn có một câu, rượu càng mạnh càng ngon, Trần Dụ cũng đáp lại. Hai người đồng thời cười ha hả lên, nhưng có lẽ trong nội tâm cả hai đều đang cười lạnh. Trần Dụ lần này có thể nói thành công tay không bắt lang, trọng yếu nhất là mượn thế, đem tình tiết bất lợi mở ngoặc tròn me xa đuổi bắt đóng ngoặc tròn trở thành ưu thế. Chẳng qua, muốn tiến thêm một bước bắt lang cần phải lấy ra lợi ích thực tế. Lúc này, Joy đã xử lý xong thi thể, cung kính khom người với Joseph. Vừa rồi thủ lĩnh tấm vệ quân khách cổ long có đến đây dò hỏi, thuộc hạ sợ hắn quấy nhiễu đại nhân nên đã đuổi hắn đi rồi. Joseph gật gật đầu nói, ngươi làm tốt lắm, hiện tại ta cùng vị này đã là quan hệ minh hữu chân chính. Vì biểu thị thành ý của ta, ta sẽ đưa một lễ vật chân quý cho ngươi, bằng hữu của ta, Trần Dụ lấy ra một vật nói. Nhưng thành ý là của đôi bên, ta cũng cần ngươi đáp lễ. Joseph bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía thủ trưởng Trần Dụ. Sau khi quan sát, sắc mặt đột biến, cuối cùng không thể duy trì bình tĩnh, ánh mắt nhanh chóng biến thành nóng rực. Quả ác ma. Joy cùng Sa Sa cũng kinh ngạc không kém. Sa Sa kinh ngạc vì quả ác ma, còn Joy kinh ngạc vì thân phận người đeo mặt nạ này. Hiện giờ hắn có thể khẳng định người trước mặt chính là chủ nhân của mình. Joseph hít sâu một hơi, dần khôi phục chấn định, tâm thần lại kích động không thôi. Kanita vì sao được phụ thân hắn coi trọng hơn, cũng bởi vì hắn có thiên phú hơn. Hiện giờ Kanita đã tiếp cận đại ma vương, mà hắn vẫn đình trệ ở ma vương cấp. Nếu như được quả ác ma này, hắn có thể đột phá ma vương cấp. Bất kể như nào, thực lực bản thân luôn là quan trọng nhất. Joseph đè nén kích động trong lòng, hỏi. Lễ vật chân quý như vậy, bằng hữu cần thứ gì mới có thể thỏa mãn? Xích diệu chi tâm và an hồn quả thực, tuy cho Joseph một quả ác ma cũng đáng tiếc, nhưng đối với Trần Dụ, không có gì quan trọng hơn xích diệu chi tâm, dù cho Joseph đột phá ma vương cấp. Hắn cũng tự tin dẹp gọn địch nhân này. Joseph trầm ngâm rồi nói, hai thứ này đều là bảo vật hy hữu. Xích diệu chi tâm ta có một viên, chẳng qua để ở lãnh địa xích u. Ngày mai ta sẽ tự thân quay về lấy, 3 ngày sau có thể quay lại. Chỉ là an hồn quả thực xác thực không có, không biết ta có thể dùng vật khác đổi không, ví như ma pháp tài liệu hoặc trang bị vậy. Trần Dụ vừa nghe có xích diệu chi tâm, tâm tình không khỏi kích động, cũng may hắn đeo phệ thần mặt nạ, nên Joseph không nhìn ra được, mà vẻ thèm khát của Joseph không giấu được mắt hắn, hắn cười lạnh nói. Ta nhớ hợp tác lúc trước có một điều kiện là ta có thể lợi dụng tư nguyên của ngươi giải trừ phong ấn, chẳng lẽ ma pháp tài liệu cùng trang bị ta không được hưởng sao? Joseph thầm mắng tham không biết ngán, nhưng hiện tại hắn quả thực cần quả ác ba trước mắt, nên tạm thời không thể biểu lộ bất mãn, liền nhanh chóng đáp ứng. Không thành vấn đề, ma pháp thương điếm do Joy phụ trách, ngươi cứ đi tìm hắn. Chẳng qua ta có thể giúp ngươi thăm dò tin tức an hồn quả thực. Trần Dụ biết Joseph quả thực không có an hồn quả thực, thở dài một tiếng nói: nếu như đắt là tượng trưng hữu nhị, ta cũng không muốn làm khó ngươi, đổi thứ khác điêu, xích xỉu chi tâm và. Ánh mắt Trần Dụ lướt qua người Joy, rơi đến bên người xa xa, một nữ tính đại ác ma lãnh diễm. Ta muốn nàng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 176. Sa. Một phần thành ý. Giá trị nữ nhân này đương nhiên không bằng an hồn quả thực, nhưng khí chất của nàng miễn cưỡng hợp khẩu vị của ta, Trần Dụ nhàn nhạt nói. Cũng đúng lúc mấy ngày trước ta giết chết nữ bộc của ta, cần phải bổ sung. Còn về phương diện an hồn quả thực, phiền ngươi thăm dò tin tức giúp ta. Sa hơi ngớ, lập tức đầy điên cuồng nháy mắt xuất hiện bên người Trần Dụ. Trên tay nàng là một thanh loan đao, mang theo khí thế điên cuồng chém loạn xuống, như là muốn liều mạng vậy. Trần Dụ cũng không hành động, chỉ cười lạnh một tiếng, nháy mắt tan biến. Một đao của Sa đương nhiên chém hụt, chợt nàng thấy một cỗ lực lớn đánh tới, bị đánh một cái bạt tai ngã vật xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Người ra tay không ngờ là Joseph. Thân hình Trần Dụ nháy mắt lại biến về chỗ cũ, nhàn nhạt nhìn Joseph. Song trọng thuấn di. Joseph là tộc đại ác ma, nên chấn kinh không thôi, thực lực của Tu Le quả sức không lường được, còn chưa dùng thiên phú của Bin Ve bớt vương tộc cùng thần khí đã lợi hại như vậy rồi, cũng may vừa rồi chưa trở mặt. Giao ra khế ước. Ánh mắt Joseph khẽ lướt qua Roi, quát lên với Sa. Lập tức, Sa đầy khó tin nhìn hắn, Roi gắt gao nắm chặt nắm tay, hiện vẻ phi thường kích động, phản ứng kịch liệt như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của Joseph. Chỉ là Joseph có nghĩ như nào cũng không thể nghĩ ra, Roi kích động là vì chuyện khác, một lời hứa. Không ngờ chủ nhân lại dùng phương thức này đoạt Sa về. Sa nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh khốc tràn đầy sát khí của Joseph, vành mắt có chút phiếm hồng, thân thể run rẩy lên, dần dần đôi hồng đồng mỹ lệ dần ảm đạm, nàng quỳ xuống đi tới bên người Trần Dụ, tê dại dâng lên chủ bộc khế ước. Trần Dụ thử tiếp nhận, sau khi xác nhận có thể tiếp nhận hắn liền chọn tiếp nhận. Trước mắt ba thanh lưới hái đắc lực của Joseph đều đã thành bộc nhân của hắn, thêm vào tim đâu đâu cùng tiểu ác ma tư lời còn có cộng sinh khế ước với độc long, hiện hắn đã ký 7 phần khế ước. Hắn ầm cảm giác được ký khế ước là có số lượng hạn chế, chỉ là chưa biết số lượng hạn chế là bao nhiêu, còn về nốt là do phệ thần mặt nạ khống chế, không liên quan đến khế ước. Có ý thức phản kháng càng tốt. Ta rất có hứng thú dạy dỗ nàng một phen. A Trần Dụ đầy tà ác cười nói. Ta ra thích nhất là rượu mạnh, nếu không đỡ sớm dùng lực lượng thần khí biến nàng thành khôi lỗi rồi. Bằng hữu của ta, cảm tạ lễ vật của ngươi, ta đã khó kìm nén ham muốn tìm chỗ hưởng thụ nàng một phen rồi. A, hai ngày sau, chờ khi ngươi từ xích vụ lãnh địa trở về, chúng ta sẽ gặp mặt ở Lam Ba Hồ. Lam Ba Hồ quá xa, hơn nữa còn có độc long đang ngủ say, vẫn là đi Hắc Sơn ở phía bắc thì hơn. Đề nghị Lam Ba Hồ là Trần Dụ lâm thời nghĩ ra, không ngờ Joseph lại cẩn thận như vậy, nên hắn cũng nhanh chóng đáp ứng. Joseph gọi hạ nhân tới mang Trần Dụ cùng Sa rời phủ. Trần Dụ cùng Sa vừa đi, Joseph nhìn vào Joy còn đang kích động, đột nhiên hỏi một câu: muốn đi theo nàng sao? Roi hơi chút ngập ngừng rồi gật gật đầu, Joseph lắc lắc đầu thở dài nói: "Ngươi nghĩ ta muốn giao xa xa cho hắn sao? Nhìn thấy Song Trọng Thuấn Di lúc nãy chứ? Hắn là người kế thừa của Binzebub vương tộc, trong tình huống chưa hoàn toàn phá mở phong ấn, đã có thực lực không phân cao thấp với ta, mà hắn còn chưa dùng thần khí. Trước đó, hắn không hề kinh động ma pháp trận xông vào cấm địa của ta, nếu như không phải hắn cố ý kinh động ta, thì cả ta cũng không phát hiện được. Nếu như hắn muốn cưỡng chế mang xa xa đi, thì cả ta cũng không thể ngăn cản." Roi siết chặt nắm tay, thân thể có chút run rẩy, cười lạnh nói: "Binzebub vương tộc, chủ nhân rõ ràng là nhân loại. Còn về phệ thần mặt nạ, chỉ có thể giải thích là năng lực thần kỳ thôi. Bao gồm cả việc thực lực bạo tăng trong một tháng ngắn ngủi, không ngờ hiện tại chủ nhân đã có thể đối kháng cùng Joseph. Làm hắn kích động là lời hứa của chủ nhân khi ký kết chủ bộc khế ước đã được thực hiện. Roi!" Joseph đột nhiên quát to một tiếng: "Ngươi nên tỉnh lại, xem 100 năm nay ngươi sống vì cái gì? A do vô A lách là vì thực lực cùng chiến đấu mà thần phục ta, ngươi là vì cái gì đây? Là vì một con đàn bà phụ tình sao? Mấy năm qua ngươi có nghĩ tới vinh dự gia tộc không? Ngươi còn chưa có cả hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn huyết mạch côn đặt gia tộc đoạn tuyệt trong tay ngươi?" Roi cúi đầu, không khỏi hổ thẹn trong lòng. Không thể không nói, những lời Joseph nói rất sắc bén, nhưng đối với Roi hiện tại tất cả chỉ có thể làm hắn hổ thẹn trong lòng mà thôi. Thứ Joseph coi trọng là giá trị, giống như xa xa vậy, nói ném là ném bỏ. Không thể phủ nhận, ta vì lợi ích hợp tác cùng Ule, bởi vì hắn có thể giúp ta lên vị trí xích u lãnh chủ. Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường, thứ nhất là đi theo nữ nhân đã trở thành đồ chơi của Ule, cũng đừng về nơi này nữa, ta sẽ không ngăn cản một phế vật. Thứ hai, vứt bỏ những chấp nhất buồn cười kia đi, thật lòng trung thành với ta, dùng hết tài năng của ngươi giúp ta trở thành xích u lãnh chủ, khi đó ta sẽ khôi phục vinh dự cùng dòng họ Côn Đạt. Roi lộ vẻ suy nghĩ, sau một hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm quỳ gối hành lễ với Joseph, lớn tiếng nói: "Ta, Roi, lấy ma thần khởi thể, thề bằng mọi giá khôi phục vinh diệu gia tộc Côn Đạt." Joseph vốn một mực quan sát biểu hiện của Roi, thấy hắn thái độ kiên quyết như vậy mới gật gật đầu, vừa rồi nếu như Roi lựa chọn con đường thứ nhất, như vậy hắn sẽ không để Roi còn sống rời khỏi đây. Cuối cùng cũng như dự liệu, Roi lựa chọn con đường thứ hai. Chẳng qua Joseph cũng không lưu ý đến, lời thề này không đề cập đến giúp hắn trở thành lãnh chủ. Trong suy nghĩ của hắn, gia tộc Côn Đạt do phụ thân hắn tiêu diệt, mà phe Canita cũng không tiếp nhận Roi. Nếu muốn khôi phục gia tộc chỉ có hiểu chung với hắn, người được vương tộc Binzebub chống đỡ mới là tuyển chọn tốt nhất. Vì lãnh chủ tương lai kia hồn nhiên không biết, người ta chỉ làm bộ trước mặt hắn, thực chất lời thề này là dành cho chủ nhân chân chính kia. Đại nhân có cần ta hiến lên khế ước không? Trước kia vì đề phòng đại nhân, ta từng thu một bộc nhân, nếu như đại nhân cần hiểu chung chứng minh, ta sẽ lập tức giết chết hắn, sau đó dâng lên chủ bộc khế ước với đại nhân. Thu bộc nhân đề phòng bị ý khế ước là một thủ đoạn thường thấy ở ma giới. Kỳ thực Roi cũng không có bộc nhân, mà hắn đã nhận Trần Dụ làm chủ nhân, cũng không thể lấy ra chủ bộc khế ước được, nên cố ý đánh bạc hỏi câu này vì triệt để giành được tín nhiệm của Joseph. Trên thực tế, Roi đã sớm dò ra được đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, Laida, cũng chính là kẻ làm cho gia tộc diệt vong, đã sớm ký chủ bộc khế ước với Joseph. Joseph cũng không phải trần rồi, không thể ký thêm một khế ước nữa, cho nên Roi mới dám lớn mật đề nghị như vậy. Joseph thấy hắn nói cả thủ đoạn đề phòng trước kia ra, không khỏi yên tâm không chút hoài nghi. "Không cần. Chí tuệ cùng quyết tâm của ngươi làm ta tán thưởng. Sáng mai ta cần quay trở về xích u lãnh địa lấy xích diệu chi tâm, nếu như có thể lấy được quả ác ma, ta ta sẽ rời Ám Nguyệt Thành một thời gian, xung kích lực lượng một phen, bên này sẽ do ngươi phụ trách, ngươi cũng có thể tiếp cận xa xa tìm hiểu tình báo. Đến lúc đó, nếu như Vu Le cần tài nguyên gì, ngươi cứ tùy tình hình xử lý, ta nghĩ ngươi hiểu ý ta phải làm như nào chứ? Ta sẽ không để đại nhân thất vọng. Roi gật mạnh đầu sau đó cáo từ rời đi. Joseph cũng mỉm cười thỏa mãn quay về phòng. Còn Trần Dụ thì mang theo xa xa cẩn thận tránh khỏi thủ vệ quay về đại sảnh cải ký trường. A-zo-zo-a-lách khi nhìn thấy xa xa, liền kinh ngạc nói: Chủ nhân, nếu như là bình thường, xa xa nghe thấy A-zo-zo-a-lách nói vậy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, nhưng bây giờ nàng chỉ có đờ đẫn, phảng phất tất cả sự việc xung quanh không liên quan đến nàng vậy. Trần Dụ nói: A-zo-zo-a-lách thì vệ đang lùng bắt ta, ngươi hiện tại lập tức an bài cho ta hai gian phòng an toàn. A-zo-zo-a-lách nghe thấy Trần Dụ bị lùng bắt toàn thành thì càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn Trần Dụ cùng xa xa đi tới trước lò sưởi khởi động cơ quan, liền xuất hiện một đường hầm bí mật, đi xuống dưới là mấy gian phòng bên trong có chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cần thiết. Trần Dụ nhìn quanh một lượt, gật gật đầu hài lòng rồi phân phó A-zo-zo-a-lách mấy câu. Xa xa hờ hứng tiến vào gian phòng, nhãn thần vẫn là mất mát, giống y như khôi lỗi mất đi linh hồn, chỉ chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Trần Dụ nhìn nàng một cái, tâm tình mạc xanh kỳ diệu nổi lên dục vọng, hắn vội vàng nói: Sáng ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi, hiện tại ngươi đi ngủ đi. Xa xa cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ xoay người đi vào một phòng khác. Trần Dụ cố đè nén dục vọng trong lòng xuống, cũng tiến vào phòng nghỉ ngơi. Hôm nay quả thực hắn rất mệt, trận chiến cùng Me Sa tuy rất ngắn, nhưng tổn hao không ít lực lượng. Nếu như không phải nhờ những kỹ năng mới thu được đã sớm bị mưu sát rồi. Còn về phía Joseph là hao trí tâm kế, do truyền tống tạo thành thành công ngoại ý, không thể không phủ nhận có vận khí nhất định ở đây, nhưng then chốt còn ở trí tụ cùng khả năng ứng biến của hắn. Loại kết minh này đôi bên đều có tâm tư riêng, tùy thời đều có thể cho đối phương một dao vào lưng. Đương nhiên, ở giai đoạn đầu cả hai còn phải lợi dụng lẫn nhau, nên tình huống còn là ổn định. Càng huống hồ, Trần Dụ căn bản không liên quan đến Bin Xe Bớt vương tộc, chỉ có Joseph tự tác đa tình thôi. Làm Trần Dụ vui mừng nhất là lần truyền tống này lại có thể giải quyết vấn đề xích diệu chi tâm. Vì Adena đừng nói là một quả ác ma, dù là 10 quả cũng đáng. Ngoài ra còn có một việc cần đề phòng, Joseph bề ngoài theo đuổi trưởng công chúa Mesa nhưng thực ra lại ngấp nghé tiểu công chúa Alice. Trần Dụ bỗng nhớ đến tiểu La Lị gian xảo, nhớ lại những lúc ở bên cạnh nàng, không khỏi vui vẻ trong lòng, bất luận như nào cũng phải bảo vệ nàng khỏi vị hổ cười ham thích biến thái kia. Hắn hình như cũng không ý thức được khuynh hướng che chở của mình cũng rất có tư chất là thúc thúc xấu. Sau khi tính toán kỹ lưỡng một phen, hắn liền an tâm nhắm mắt lại. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 177. Xa xa cùng Roi. Khoảng cách xa nhất trên thế giới. Sáng ngày hôm sau, Trần Dụ từ từ mở mắt ra. Đêm qua hắn nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, chi tiết cụ thể hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đến trứng bồng kỳ quái. Trong trứng một lúc là Zitina, một lúc là Adena, một lúc là tỷ muội Mesa, một lúc lại là tất cả cùng nhau. Đương nhiên chi tiết cụ thể trẻ em không nên biết. Vì sao bây giờ cả nằm mơ cũng mơ tà ác như vậy? Trần Dụ gãi gãi đầu, chẳng qua độ sâu phân tích hôm qua có chút kỳ quái, không ngờ phân tích thất bại, số màn sáng ở vương tỏa thêm một màn sáng, biểu thị tiến độ của độ sâu phân tích là 0%. Thêm vào đó còn có dòng thông báo, có thể căn cứ tinh thần lực thiết định số lần độ sâu phân tích, hiện tại kiến nghị mỗi ngày một lần. Trần Dụ sau khi xác nhận, thanh âm thông báo lại vang lên. Mô hình phệ tinh tồn tại lượng lớn năng lượng không rõ, có thể có nguy hiểm, có khởi động mô hình hóa tinh không? Quả nhiên, mô hình phệ tinh không phải là vô cùng vô tận. Lần trước hấp thu thần lực của Lo Phin, tối qua lại cắn nuốt lực lượng phệ thần mặt nạ. Nếu như bị tràn ra thì khẳng định sẽ bị cắn trả, thậm chí có thể còn bị điên loạn. Như vậy mô hình hóa tinh là gì? Bất kể như nào cũng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này đã. Mô hình hóa tinh, phân giải cùng hấp thu năng lượng phệ tinh giành được, từng bước cường hóa trường khống giả, không thể nghịch chuyển hay dừng lại quá trình. Điều kiện: mỗi ngày tiêu hao 1 vạn linh khí. Lần này Trần Dụ mừng rỡ khôn xiết, đây không phải là hóa tông đại pháp hay minh thần tông đấy chứ? Không đúng, thứ này còn tố hơn, có thể tự động tăng cường bản thân, không cần phải vận tông. Tần suất vận dụng độ sâu phân tích còn chưa đủ, tuy nói mặt nạ có chút phiền toái, cả hôn Adena cũng thành vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là phệ tinh đã được giải quyết. Hệ thống theo đó xuất hiện thông báo: mô hình hóa tinh dự tính khởi động 100 ngày, cần ứng trước 100 vạn linh khí, lực lượng sau khi phân giải sẽ được thân thể tự động hấp thu. Chuyện tốt như này, dù cho tiêu tốn 1.000 vạn linh khí cũng đáng. Trần Dụ nhanh chóng xác định khởi động, linh khí liền bị trừ mất 100 vạn, màn hình biểu thị độ sâu phân tích lại thêm một dòng, chính là biểu thị tiến độ hóa tinh, hiện tại là 0%. Chẳng qua, 100 ngày sau, sẽ có lượng lớn sức mạnh cho mình tiêu hóa, đến lúc đó, không biết chừng còn có thể tấn cấp Đại Ma Vương. Trần Dụ nhớ đến lực lượng của Me Sa, không khỏi nảy sinh thèm khát, tính thời gian, hiện tại cũng đã là buổi sáng nên đi ra đại sảnh. Azozo Alex cũng đang ở trong đại sảnh, vừa nhìn thấy Trần Dụ, lập tức báo cáo tình huống tối qua, quả nhiên là toàn thành giới nghiêm tra rõ kẻ đeo mặt nạ. Me Sa đem trọng tâm đặt ở áo choàng hội, cũng không phải hoài nghi U Le, mà vì ở trong áo choàng hội, mốt mặc áo choàng được rất nhiều hội viên sử dụng. Làm dự bị đội của cấm vệ quân, áo choàng hội phi thường phối hợp hành động, sau khi tra rõ ràng trong hội liền phối hợp cấm vệ quân kiểm tra toàn thành, kết quả là không tra được gì. Không lâu sau, Azozo Alex nhận mệnh lệnh từ Trần Dụ rồi rời đi. Trần Dụ sau một lúc tự hỏi liền gọi xa xa ra, không ngoài sở liệu, nàng vẫn một bộ đờ đẫn mặt người sâu xé. Trần Dụ hoàn toàn triển khai khí tức của ma vương cấp xa, tựa như có ý uy hiếp. Nhưng xa xa đối với điều này không chút cảm giác, phảng phất không gì có thể đánh động tâm tư nàng vậy, nàng như tượng gỗ chầm chầm ngồi xuống. Ngươi rất ủy khuất sao? Ta ra lệnh ngươi trả lời. Dạ. Ta không tốt bằng Joseph sao? Ta ra lệnh ngươi trả lời. Dạ. Ngoại trừ đần độn nói câu giả ra, xa xa cũng không nói từ nào khác. Thái độ này của nàng làm Trần Dụ có cảm giác như đấm vào bông, phi thường buồn, hỏi mấy vấn đề đều là như vậy, căn bản không thể dò xét. Trần Dụ nhãn thần hơi động, nhìn về phía căn phòng cách vách, đột nhiên quay đầu lại nói: có một tin tức vốn là không muốn nói cho ngươi nghe, nhưng xem bộ dáng không vui của ngươi, còn là để ngươi vui vẻ đi. Đây là tin tức sáng nay Azozo Alex nghe được. Hôm qua khi ta mang ngươi đi, Joy muốn đuổi theo chúng ta, kết quả là bị Joseph giết. Xa xa vẫn đáp câu dạ, nhưng Trần Dụ rõ ràng cảm nhận được thanh âm của nàng trở nên run rẩy. Trần Dụ lại nói thêm một câu: nghe nói trước khi chết hắn một mực gọi tên ngươi. Hai hàng nước mắt cuối cùng không thể ức chế trượt dài trên má nàng, cả thân thể nàng cũng run rẩy theo. Trần Dụ lập tức càng thêm vững tin nói: ta từ Azozo Alex biết được chuyện của các ngươi, nhưng là rất kỳ quái, ngươi đã không có cảm tình gì với Joy thì hiện tại nên vui vẻ mới đúng chứ, vì sao lại phải rơi lệ vì hắn? Thân thể xa xa cũng dừng run rẩy, bình tĩnh lau nước mắt, nàng cũng không trả lời hắn, mà nhãn thần càng thêm âm u, phảng phất như một thể xác mất đi sinh cơ. Có ý tứ, hiện tại ta càng thêm hứng thú đối với ngươi. Trần Dụ nâng cằm nàng lên. Ngươi hẳn cũng nhìn ra được, ta cùng Joseph chỉ là lợi dụng lẫn nhau, khi đã lợi dụng đủ, có thể giết chết hắn báo thù cho roi, nhưng điều kiện là ngươi phải không chút giữ gìn, dâng hiến tất cả cho ta, ngươi nguyện ý không? Nhãn thần xa xa chợt lóe lên, khôi phục vài tia nhỏ yếu, ánh mắt chuyển qua Trần Dụ, lặng lẽ gật gật đầu. Như vậy, đầu tiên ngươi phải nói cho ta biết chuyện năm đó cùng Joseph. Xa xa ngập ngừng trong chốc lát, nhìn vào ánh mắt đầy tự tin sau mặt nạ, nàng cuối cùng cũng nói: năm đó, trưởng tộc Côn Đạt gia tộc vì cự tuyệt giao nộp bảo vật mà bị Xích lãnh chủ giết hại, dòng họ Côn Đạt cũng bị bác bỏ, thành viên gia tộc bị biến thành nô lệ. Cả vị hôn phu của Joy là Xa Xa cũng không may mắn tránh khỏi, nhưng do quan hệ với một người nên vận mệnh Xa Xa phát sinh cải biến. Nàng biến thành thị nữ của Joseph. Người này chính là con tư sinh của phụ thân Joy, Lai Đa. Nhưng hắn cũng không mang hảo tâm gì mà là một chủ ý ác độc. Lai Đa bởi vì căm hận phụ thân nên ngầm đầu phục Joseph, thông qua Joseph mật báo với Trác Thiết làm ra tổ Côn Đạt diệt vong. Joseph tiếp thu kiến nghị của người này, nói dối với Xa Xa rằng hắn đã khống chế được Joy, lấy tính mệnh của Joy ra uy hiếp nàng, đưa cho nàng một mệnh lệnh kỳ dị. Chính là nàng phải yêu hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, nếu nàng vẫn còn tình ý với Joy sẽ lập tức giết chết Joy. Xa Xa tính tình hướng nội, không giỏi biểu đạt tâm tình, nhưng tâm lý vẫn rất yêu Joy, giống như Joy vẫn yêu nàng vậy. Nàng cũng không biết Joy đã chạy thoát, nên vì bảo vệ tính mạng vị hôn phu chỉ có thể cưỡng bách chính mình để cho Joseph chiếm hữu. Sau này khi Joy cùng Azozo Alex tìm nàng, nàng còn tưởng rằng là Joseph dò xét mình, cho đến khi hai người bị Joseph đánh bại, Xa Xa mới biết mình bị lừa. Nhưng lúc này Joy cũng đã bị Joseph bắt, càng thêm không biết làm sao, chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu Joseph. Cứ như vậy, Xa Xa cùng Joy trở thành thủ hạ của Joseph. 100 năm này, cho dù Joy gần trong gang tấc, nàng cũng không dám biểu đạt tình cảm, chỉ có thể dùng thái độ lãnh đạm cự tuyệt Joy, hoặc cũng chính là bảo vệ hắn. Joseph từng đáp ứng với nàng, đợi sau khi hắn trở thành lãnh chủ Siku, hắn sẽ cho nàng cùng Joy tự do, đây cũng trở thành hy vọng sống duy nhất của nàng. Nào ngờ, mộng đẹp đã bị triệt để phá hủy vào đêm qua. Joseph vi phạm lời thề, coi nàng như hàng hóa vứt cho người khác, còn bắt nàng ký cả chủ bộc khế ước, triệt để mất đi tự do. Tối qua, nhãn thần hung lệ đầy sát ý của Joseph nói rõ cho nàng biết, nếu như nàng không ký chủ bộc khế ước, hắn sẽ lập tức giết chết Joy. Nhưng mà, sáng nay nàng lại nghe được tin, Joy bị hắn giết rồi. Lấy lực lượng của nàng, liều phản kháng chủ nhân là không thể, cũng không thể giết chết Joseph cường đại, khả năng duy nhất là dùng bản thân đánh cược để tìm cách báo thù. Trần Dụ lúc này mới biết mình hoàn toàn sai rồi, Joy cũng sai rồi, dù cho Xa Xa bề ngoài một lòng một dạ với Joseph, nhưng sâu trong tâm can nàng vẫn chỉ có bóng hình Joy, nữ tử này vẫn một mực trung trinh. Trần Dụ nhớ tới câu nói của Me Sa trên chuông gió: trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là sinh ly tử biệt, mà là nàng đứng trước mặt ta, lại không biết ta yêu nàng. Đối với Xa Xa mà nói, khoảng cách xa nhất này không chỉ là hắn đứng trước mặt nàng mà không biết nàng yêu hắn, mà còn là chỉ có thể đối xử với hắn như người xa lạ. So với chấp niệm của Joy, Xa Xa càng thêm chấp niệm, ẩn sau lãnh đạm là tình cảm không thể dập tắt, 100 năm cũng không thay đổi. Chỉ cần ngươi giết chết Joseph, ta sẽ dâng hiến toàn bộ thân thể cùng tình yêu của mình, đời này tuyệt không phản bội. Thanh âm khàn khàn của Xa Xa đầy kiên định như chém đinh chặt sắt. Ngươi sai rồi, dù cho ta giết chết Joseph, chiếm lấy thân thể ngươi, nhưng trái tim ngươi không ở đây. Trần Dụi lắc lắc đầu nói, cũng giống như khi Joseph bắt ngươi yêu hắn vậy, dù cưỡng bức như nào, tình yêu cũng không thể sửa đổi. Nếu có thể sửa đổi đơn giản như vậy, thì không thể gọi là tình yêu, dù chúng ta ký chủ một khế ước cũng như vậy. Nữ tính đại ác ma A, vẫn mãi trung trinh như vậy. Nói đến câu sau cùng, Trần Dụ nhớ đến một nữ tính đại ác ma của chính hắn, không khỏi ôn nhu chào dâng. Xa xa u ám cúi đầu xuống, đột nhiên cảm giác được uy ác ma vương cấp trên người Trần Dụ tan biến. Vô xét nhất định phải chết, bởi vì ta cũng không để hắn sống tiếp, còn về ngươi. Trần Dụ đột nhiên cười to mắng. Tên hỗn đản ở phòng bên cạnh còn không mau lan qua đây, nếu không ta sẽ đem xa xa tặng cho người khác. Vừa rồi có uy ác ma vương cấp thêm vào xa xa tâm tình chán nản, cho nên cũng không cảm nhận được bên cạnh có người. Hiện tại nàng vừa mở rộng cảm giác, lập cảm ứng được ở phòng bên cạnh có hai người, không biết là đã tới từ lúc nào. Không đợi xa xa kinh ngạc qua đi, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước cửa. Xa xa vừa thấy người này, tuy ngày thường lãnh đạm ít nói, lúc này cũng không khỏi kinh ngao, gần như không thể tin vào mắt mình vậy. Trong mắt ảm đạm đột nhiên khôi phục ánh sáng. Roi ở phòng bên cạnh đã sớm nghe được tất cả, lúc này đã rơi lệ đầy mặt nhìn xa xa. Cũng bất kể bên cạnh còn có Trần Dụ cùng A-do-do A-lách, hắn chạy đến ôm chặt lấy xa xa. Xa xa lúc này mới hiểu đây cũng không phải mộng cảnh, 100 năm băng lãnh cũng bị hóa tan dưới cái ôm ấm áp này, nàng cũng ôm thật chặt Roi. A-do-do A-lách đang ở phía sau, vui mừng vì bằng hữu gương vỡ lại lặng, đột nhiên thấy một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, hạ thấp thanh âm nói. A-do-do A-lách theo ta ra ngoài, ngươi không cảm thấy trong phòng chật chội sao? Chủ nhân, người nói phi thường chính xác, trong thanh âm của A-do-do A-lách tràn đầy thành kính trước giờ chưa từng có. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 178. Viêm long sát. Do Joseph đã quay về xích vụ lãnh địa lấy xích diệu chi tâm, nên Joy có thể yên tâm hưởng thụ xa xa sau trăm năm phân ly. Trải qua chuyện này, bao gồm cả A-do-do A-lách, độ trung thành của cả ba người đối với Trần Dụ đã lên đến một độ cao mới. Đặc biệt là Joy cùng xa xa, dù cho không có chủ bộc khế ước cũng sẽ một lòng trung thành với Trần Dụ. Từ xa xa Trần Dụ biết được Joseph chiếm hữu nàng chỉ vì khống chế mà thôi, hắn chân chính ham thích là hai loại. Đầu tiên là thiếu nữ 12, 13 tuổi, hắn thích Alice cũng vì nguyên nhân này, còn lại chính là ham thích đồng tính. Quan hệ giữa Joseph cùng Lyda không chỉ là quan hệ chủ bộc mà còn có thể càng sâu. Trần Dụ nghe mà sởn tóc gáy, hổ mặt cười này cũng quá biến thái đi. Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Alice. Ban đêm, Trần Dụ lén vượt qua thủ vệ, tìm đến song túc phi long ở ngoại thành rồi cưới nó bay đi Lam Ba Hồ. Sau khi đến nơi, Trần Dụ trực tiếp hạ xuống ngọn nói bên cạnh Lam Ba Hồ. Quả nhiên, hắn tìm thấy độc long ở đây. Cuối cùng cũng đến thăm bằng hữu sao. Độc long đã sớm phát hiện hắn đến, nhưng vẫn lười dương dương nằm ngậm cỏ. Ba bình âm mâu quả tửu đặc sản của âm ảnh đế quốc, hai thùng hồng tửu, 50 xiên thịt nướng. Trần Dụ đọc ra tên một chuỗi thực vật, rồi đầy rảo hoạt sơ sơ không gian vòng tay, rồi lại giả bộ than thở nói: đáng tiếc, người ta không định lấy, thôi quên đi, vẫn là mang về đi. Hừ, chỉ thực vật mà cũng làm long tộc vĩ đại động tâm sao? Độc long một bên làm bộ khinh thường, nhưng hành động một chút cũng không vĩ đại, đã nhanh như thiểm điện cướp lấy vòng tay, vừa mở ra bên trong chỉ có một tờ giấy. Con vịt chết ngốc long, ngươi bị lừa. Bác Ly Ca đang định mắng người, chợt thấy Trần Dụ mở lớn tay nhắm về phía hắn, Khí tức cường liệt như vậy tuyệt không phải cao giai ác ma có thể có. Bác Ly Ca kinh dị nhích miệng khẽ cười. Tên hỗn đan này lại may mắn đột phá. Vừa mới nói hết câu, quang cầu đã gào thét lao về phía Bác Ly Ca. Bác Ly Ca cũng không né tránh. Ngay khi quang cầu đến gần, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trần Dụ cảm giác không gian xung quanh dưới tiếng hét phát sinh vặn vẹo kỳ dị, cực quang đạn không ngờ dưới vặn vẹo này nháy mắt tan biến. Không ngờ chỉ có thể dựa vào thành âm đã đánh ta được cực quang đạn. Đây là thực lực thật sự của Độc Long sau khi bị phong ấn sao? Trần Dụ đầy kinh ngạc mở phân tích chi nhãn, thực lực của Bác Ly Ca hiển thị là bậc đại ma vương trung đoạn. Tuy Độc Long chỉ dùng thực lực đại ma vương trung đoạn, nhưng Trần Dụ rõ ràng cảm nhận được Độc Long mạnh hơn Me Sa nhiều. Chỉ hơi chút ngập ngừng, Độc Long đã hiện ra trước mặt hắn, tay hóa hình chảo, mang theo lực lượng đáng sợ đánh về đầu hắn. Tâm niệm Trần Dụ nhanh chóng biến đổi, nháy mắt hiện ra phía sau Độc Long, thủ trưởng lói lên quang mang nhàn nhạt, toàn lực chém xuống. Thân hình Độc Long cũng nháy mắt không thấy, một đao này đương nhiên chém hụt để lại vết chém thật sâu trên mặt đất. Trần Dụ cảm giác được sau lưng sinh ra báo động, lại tiếp tục thuấn di kéo giãn khoảng cách. Song trùng thuấn di, rất tốt. Nhãn thần Độc Long tỏa sáng, nháy mắt lại hiện ra trước mặt Trần Dụ, biến trảo thành quyền đánh về phía ngực hắn. Đây cũng không phải là kỹ năng thuấn di, mà là tốc độ chân chính. Lúc này trong phân tích chi nhãn, thực lực Độc Long là cơ, xem ra Bác Ly Ca có thể tự nhiên khống chế thực lực, trình độ trưởng khống vô cùng tinh vi. Dù cho Độc Long đã hạ thấp lực lượng đến ma vương trung đoạn, nhưng vẫn mạnh hơn vô xếp nhiều. Trần Dụ dùng tay ngăn lại, chỉ thấy cánh tay tê dần, cả người loạn trọn lùi lại. Tâm niệm khẽ động, trên chân nhanh chóng trang bị tật tẩu trùng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh tránh khỏi công kích của Bác Ly Ca. Bác Ly Ca cảm giác tốc độ hắn tăng cao, hắc hắc khẽ cười. Thực lực của Độc Long nhanh chóng dâng lên ma vương cao đoạn, Trần Dụ bỗng cảm thấy vô cùng khổ sở chống chọi, liền mắng loạn lên: tên này chơi ăn gian, vòng phòng hộ cũng phải gọi ra. Oành oành oành, vòng phòng hộ hoàn toàn ngăn lại công kích của Bác Ly Ca. Nhãn thần Độc Long càng êm sáng, phương thức công kích biến đổi thành toàn lực tập trung ở một điểm. Nhưng vòng phòng hộ này khác với vòng phòng hộ ma pháp, đặc tính hấp thu công kích nhất định, cũng không sợ tập trung đả kích. Chẳng qua vòng phòng hộ cũng chỉ có thể chịu thương đến giới hạn, cuối cùng cũng không chịu được Bác Ly Ca công kích mà tan vỡ. Khoan đã, Trần Dụ đột nhiên nói, nắm tay đánh vỡ vòng phòng hộ đột nhiên dừng lại trước đầu hắn, lại duỗi ra một ngón búng trúng trán hắn. Ai u! Trần Dụ ôm trán kêu lên. Đã kêu dừng lại rồi mà, tên Bác Ly Ca chết tiệt này. Hừ, ma vương cấp dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Độc Long tiếp tục lộ ra lấy công báo thù tư. Còn không giao hết thực vật ra đây. Ta còn có một chiêu, chẳng qua uy lực chiêu này ta chưa từng thử, uy lực có thể rất lớn, khả năng bản thân ta cũng không khống chế được, mà dùng xong sẽ rơi vào mệt nhọc trong 24 giờ, ngươi có muốn thử không? Độc Long lập tức đầy hứng thú, tạm buông bỏ an oán vụ thực vật, nói: đại tông sư truyền thừa quả nhiên cường đại. Vừa rồi ngươi dùng ba kỹ năng mới, song trọng thuấn di, tăng tốc cùng phòng hộ, cực quang đạn cùng phá nguyên đao, uy lực cũng tăng tiến, rất hay, mau lôi chiêu kia ra thử đi. Ánh mắt Bác Ly Ca rất chuẩn, vừa nhìn đã nhận ra được tốc độ Trần Dụ là nhờ phụ trợ. Trần Dụ cũng không giải thích cụ thể tật tẩu trùng, hắn hiện tại muốn thử sử dụng đại chiêu viêm long sát. Đến đi! Ta chỉ dùng lực lượng ma vương cấp, một tay cũng có thể đánh bay đại chiêu của ngươi. Bác Ly Ca tùy tiện vẫy vẫy tay, phân tích chi nhãn hiển thị thực lực hắn là cơ. Làm sao không dùng ma vương cấp hạ đoạn? Long tục xảo hoạt. Trần Dụ ngấm ngầm thầm oán một câu, chầm chầm kéo giãn cự ly với Bác Ly Ca, bắt đầu vận lực lượng, hô lên một tiếng, hắc sắc hỏa diễm bùng cháy quanh người hắn. Hỏa diễm vừa xuất hiện, Bác Ly Ca lập tức kinh ngạc nói: Niết bàn chi lực, chẳng lẽ đại tôn sư là Áp Ben Mo Đe? Lời nói được một nửa, Độc Long nhanh chóng phủ định suy đoán của chính mình, bởi vì hắn biết Trần Dụ từng cùng một quý nữ Áp Ben Mo Đe triền miên, lại còn được niết bàn chi huyết chân quý, rất có thể điều này làm phát sinh dị biến. Không thể không nói tư duy của Bác Ly Ca vô cùng mẫn tiệp, đoán trúng phóc. Trần Dụ nhớ tới câu nhắc nhở: có thể kết hợp cùng viêm long sát, tạo thành viêm long phù thể, tăng cao chiến lực tự thân. Hiện tại có Bác Ly Ca bồi luyện, cũng lấy ra thử luôn thể đi. Viêm long sát, Trần Dụ trong lòng mặc niệm một câu, nhưng mà chiêu này không lập tức thi triển ra, mà tinh lực lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại, tinh đồ ở bảng trạng thái mơ hồ phát ra quang mang, chịu lực lượng này dẫn dắt. Không khí xung quanh dần dao động, ẩm ẩm lộ ra khí tức khô nóng. Quả nhiên là cần thời gian thi triển. Bác Ly Ca vốn vẫn không chút để trong lòng, nhưng nhìn thấy uy thế như vậy cũng không khỏi chăm chú hơn, dưới chân sầm một cái, không ngờ chậm chậm bay lên không. Hắc sắc hỏa diễm của Trần Dụ không ngờ xen lẫn một tia hồng quang, trong tia hồng quang là thô bạo cùng nóng nảy, cả khí tức sinh cơ của hắc sắc hỏa diễm cũng bị đồng hóa. Trần Dụ cảm giác được lực lượng bạo tăng đến đỉnh điểm, nếu như không lập tức thả ra, hắn rất có thể sẽ nổ tung, nên hai tay hắn chỉ về phía Bác Ly Uca, hét lớn: Viêm long sát! Chỉ thấy hai tay hắn hồng quang đại thịnh, mặt đất xung quanh rồn rập run lên, một hồng sắc cử long đường kính ước chừng hai thước lao vút lên, hình tượng của nó cũng không phải long tộc ở thế giới này, mà là cử long Trung Hoa. Hồng sắc cử long lao vút lên, dương nanh múa vuốt lao về hướng Bác Ly Ca, xung quanh ầm ầm có tiếng long ngâm. Dù cho mục tiêu của viêm long sát ở trên không trung, nhưng uy thế của nó là đất xuất hiện vô số vết nứt, cả đá núi cứng rắn cũng bị vỡ vụn. Khi hồng long bay ra, Bác Ly Ca đột nhiên run lên một cái, con trường xà dẫn long kia phảng phất mang theo uy áp trời sinh khắc chế hắn, làm cho hắn trong nháy mắt nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cũng vào lúc này, khí tức hủy diệt cùng nhiệt độ cao đã đến gần. Viêm long là lấy năng lượng ngưng tụ thành, nhưng vẫn hiện vẻ hung dữ vô cùng, mở lớn miệng đánh tới. Độc long dù sao cũng là cường giả ma đế cấp, dù cho lực lượng bị phong ấm, nhưng ý chí vẫn vô cùng cường đại. Nháy mắt đè nén kinh hãi trong lòng, hai tay phát ra quang mang lục sắc nhàn nhạt nghênh đón. Ngay khi đôi bên tiếp xúc, Trần Dụ liền cảm thấy viêm long run lên, mà thân thể Bác Ly Ca cũng chấn động, không ngờ hắn liều đỡ được viêm long, lực lượng đáng sợ cũng không thể bạo phát ra. Quá trình này cũng không chút nhẹ nhàng, Bác Ly Ca thân trên không trung không chỗ mượn lực, ban đầu còn bị viêm long đẩy về phía sau. Viêm long càng đi uy lực càng mạnh, Bác Ly Ca càng lúc càng cảm thấy phí sức. Kỹ năng đại tôn sư truyền thừa quả nhiên thần kỳ, hắn có thể cảm giác được, một khi hắn không chống đỡ được, quái long này sẽ toàn diện bạo phát, dù là hắn cũng phải chịu thiệt lớn. Bác Ly Ca bị Trần Dụ gọi là con vịt chết long, xưa nay luôn coi trọng mặt mũi, lúc trước khoe khoang một tay có thể đánh bay viêm long sát, hiện tại dùng hai tay còn không đánh bay được, không khỏi tâm cao khí ngạo hét lên một tiếng, lục quang ở hai tay đại thịnh, cả đồng khổng cũng biến thành thâm lục sắc, có điểm giống với mắt rắn. Lực lượng ma vương cấp cao đoạn hoàn toàn bạo phát ra, thân hình đang lui về phía sau của Độc Long cũng ngừng lại, hắn lại hét một tiếng, hai tay phát lực, viêm long đang cuộn trào không ngờ bị lực lượng này áp bức đánh văng ngược về hướng Trần Dụ. Hỏng rồi! Bác Ly Ca vừa bạo phát xong lập tức thanh tỉnh kinh ngạc quát lên: mau dùng thuẫn di tránh đi! Bác Ly Ca cũng không biết Trần Dụ chỉ có thể dùng hai lần thuẫn di trong một giờ, khoảng cách sử dụng tiếp còn có mười mấy phút, hiện tại đã không kịp tránh nữa rồi. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 179. Viêm Long phụ thể cùng nguy cơ hóa tinh. Đối mặt với sát chiêu khủng bố bị đánh ngược về, Trần Dụ đã không còn thuấn di, không thể né tránh được. Độc Long hiện tại hối hận cũng đã muộn, hắn rất rõ ràng uy lực khủng bố của chiêu này. Tuy chiêu này là Trần Dụ đánh ra, nhưng đánh ra là một chuyện, đỡ được lại là một chuyện. Lấy lực lượng ma vương sơ giai của Trần Dụ khẳng định không thể chống đỡ chiêu này được, làm không tốt còn có nguy hiểm đến tính mệnh. Sinh mạng của Trần Dụ cùng Độc Long gắn liền một chỗ, nếu bởi như vậy mà đồng quy vu tận thì thật quá buồn bực mà. Bác Ly Ca liều mạng bạo phát lao về hướng Trần Dụ, nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng đại ma vương cấp, cũng không kịp rồi. Trong mắt Trần Dụ bị Viêm Long sát ánh thành hồng sắc, nhưng hắn cũng không cảm giác được lực lượng khủng bố của Viêm Long, ngược lại ầm ầm có chút mong đợi, phảng phất kêu gọi Viêm Long vậy. Trần Dụ cũng không thử tránh né mà niết bàn chi hỏa trên người cháy rực lên. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Độc Long chỉ kịp nhìn Viêm Long bao lấy thân thể Trần Dụ, nháy mắt nuốt gọn hắn, trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, phảng phất như bị vẫn thạch từ trên trời rơi xuống vậy. Sóng khí cường liệt làm Bác Ly Ca không thể không giảm tốc độ bay tới. Nhưng chuyện Bác Ly Ca lo lắng cũng không xảy ra, lấy thị lực của hắn, bóng người dưới hồng quang bao phủ như không bị tổn thương, chỉ là bởi vì lực lượng xung kích mà bay lên không. Bác Ly Ca biết tình huống có cổ quái, lập tức dừng lại, hồng long kia toàn bộ thu vào bên trong bóng người. Năng lượng kỳ dị kịch liệt vặn vẹo lên, vỏ đất cũng theo vặn vẹo này không ngừng nứt vỡ. Vặn vẹo trong nháy mắt kết thúc. Phúc, một tiếng, hỏa diễm bùng cháy lên, bao lấy thân thể bình yên vô sự của Trần Dụ. Vốn là niết bàn chi hỏa là hắc sắc, nhưng nhãn thần Trần Dụ từ hắc sắc biến thành hồng sắc, y như là lúc đột phá liệt cảnh vậy. Bác Ly Ca tâm vừa động, dâng lực lượng lên ma vương cấp cao đoạn, chỉ thấy Trần Dụ dậm chân một cách đã xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh tới mang theo lực lượng đột nhiên mạnh hơn gấp mấy lần. Bác Ly Ca lộ ra vẻ kinh hỉ, một tay nắm chặt cổ tay hắn, lực lượng hủy diệt đáng sợ không ngờ hất văng tay Độc Long ra, lại một quyền đánh tới, đôi bên bắt đầu triển khai công thủ. Loại chiến đấu như vậy càng thêm phá hủy xung quanh, cả ngọn núi cũng có dấu hiệu sụp đổ. Tuy nói khí tức Viêm Long có thiên sinh uy hiếp nhất định đối với Độc Long, nhưng Độc Long sử dụng lực lượng ma vương cấp cao đoạn, Trần Dụ lại có thể đánh ngang tay, không thể không nói là kỳ tích. Trần Dụ lúc này đại triển lực lượng, hắn cảm giác được khắp người tràn ngập lực lượng thô bạo cùng khủng bố. Có loại cảm giác không đánh ra không được thoải mái vậy, hóa ra kỹ năng Viêm Long phụ thể là như này. Viêm Long sát là một kỹ năng công kích khủng bố đối với địch nhân, mà đối với người có niết bàn chi hỏa như mình thì sẽ là một liều thuốc tăng lực hạng mạnh. Đáng chú ý là không chỉ như vậy, vốn thực lực phân chia rõ ràng, đừng nói là chênh lệch đại cảnh giới, dù là tiểu cảnh giới cũng khó có thể vượt cấp chiến thắng. Nhưng Viêm Long sát xuất hiện làm điều này có thể thành hiện thực, Trần Dụ hiện tại mới lĩnh ngộ liệt cảnh tương đương với ma vương cấp sơ đoạn, sau khi được Viêm Long phụ thể đã có lực lượng có thể đối kháng với Bác Ly Ca dùng lực lượng ma vương cao đoạn. Chẳng qua loại đối kháng này không phải không có hạn chế, sau khi đánh được một lúc trong đầu Trần Dụ vang lên thanh âm cảnh cáo. Trạng thái Viêm Long phụ thể sẽ kết thúc sau 3 phút nữa, sau đó tiến vào kỳ mệt nhọc trong 24 giờ, không thể sử dụng kỹ năng gì. 24 giờ không thể sử dụng kỹ năng. Thảm rồi a. Trần Dụ sau khi đánh một hồi, thấy thời gian sắp hết liền một quyền đánh lui Bác Ly Uca, nói: "Dừng tay a." Bác Ly Uca cũng không tiếp tục động thủ, hắc hắc khẽ cười. Kỹ năng này quá lợi hại, có thể đối kháng với ma vương cấp đỉnh phong, chẳng qua ta cần phân tâm áp chế lực lượng, chờ ngươi lên đến đại ma vương, lại dùng chiêu này, chúng ta đánh lớn một phen. Đánh cách đầu ngươi. Chiêu này rất lợi hại nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hiện tại ta đã vô lực rồi. Trần Dụ vừa nói xong, lực lượng viêm long phụ thể tan biến, hỏa diễm cũng thu vào thân thể hắn, trong mắt cũng trở về hắc sắc như bình thường. Lập tức cả người hắn như hư thoát, mềm nhũn ngã xuống đất, quả nhiên một phần lực cũng không dùng được. Khi tiến vào siêu cấp hệ thống, tất cả kỹ năng đều biến thành màu xám, cũng may là còn có thể sử dụng chữ vật thương khố. Bác Ly ca, đưa không gian vòng tay cho ta. Trần Dụ tiếp lấy không gian vòng tay, sau một lát liền ném trả lại. Bác Ly ca vừa mở ra nhìn, quả nhiên bên trong có rất nhiều thực vật. Lập tức mặt mày rạng rỡ lấy ra một bình rượu uống liên tục mấy ngụm, lộ ra thần sắc đắc ý. Do phủ cận bị phá hoại quá lợi hại nên Trần Dụ chỉ đành lấy ra hai cái đệm cho hai người ngồi xuống. Lần này ngươi đi Tây Lang Sơn thu hoạch hẳn rất lớn, rốt cuộc Độc Long vừa nhận lễ vật cũng không đố kỵ với tốc độ tấn cấp của Trần Dụ nữa. Đúng rồi, bỏ cái mặt nạ tầm thường trên mặt ngươi xuống, nhìn không thoải mái a. Thứ này tạm thời còn chưa bỏ xuống được, đúng rồi, nó còn có một cái tên là phệ thần mặt nạ a. Độc Long suýt thì bị sặc rượu, còn tưởng chính mình nghe lầm, lại uống một ngụm rồi hỏi. Nó tên là gì? Ngươi nói lại xem. Phệ thần mặt nạ, một trong bảy thần khí của ma giới. Trần Dụ rất hưởng thụ bộ dáng kinh ngạc của bác Ly Uca, nói. Lần này đi Tây Lang Sơn kỳ thực cũng không làm gì, chỉ cứu một ma đế cấp, lại giết chết một ma đế cấp thôi mà. Bác Ly Uca lần này sặc phun cả ngụm rượu ra, trợn tròn mắt nhìn hắn nói. Nhanh chút kể hết ra cho ta nghe. Trần Dụ kể lại tỉ mỉ kinh lịch ở Tây Lang Sơn cho bác Ly Uca nghe. Độc Lo nghe đến những đoạn mạo hiểm không khỏi uống liên tục mấy ngụm, rất nhanh mấy bình rượu đã trống không. Thật sự không chém gió. Bác Ly Uca lắc lắc đầu, hung hăng cắn một miếng thịt nướng. Lần trước ở U Dạ Thấp Địa tên này gặp phải ma hoàng cấp, hiện tại còn gặp ma đế cấp, không ngờ còn cứu thổ nguyên tố quân vương, mạo hiểm giết chết Lo Phin Bin Xe Bớt. Tiếp theo, phải chăng tên này sẽ gặp bán thần? Adena còn đang ngủ say, Trần Dụ thở dài rồi nói. Cũng may đã có tin tức xích diệu chi tâm, nếu thuận lợi thì hai ngày nữa có thể lấy được, ta nhất định phải cứu tỉnh nàng. Lúc đó ta đã nói Adena là nữ nhân của ngươi mà. Bác Ly Uca gật gật đầu, một bộ ta đã đoán được mà. Đúng a, ngươi giỏi rồi, Trần Dụ nói. Chỉ là thứ mặt nạ này không lấy xuống được, có điểm phiền toái a. Chỉ sợ không phải chỉ là một điểm thôi đâu, bác Ly Uca nhíu mày nói. Ta muốn làm rõ một chuyện, ý thức Lo Phin là bị ngươi dùng kỹ năng đặc biệt của Đại Tông Sư thôn phệ hay là bị Đại Tông Sư thần niệm phong ấn? Đại Tông Sư vốn là giả mà thôi, liên hệ đến mô hình phệ tinh, nên Trần Dụ chọn đáp án đầu tiên. Lông mày Độc Long càng thêm nhíu lại hỏi. Ngươi nghĩ kỹ xem, gần đây bản thân có biến hóa gì không? Biến hóa? Hình như không mà, Trần Dụ suy nghĩ một hồi nhớ lại hành vi lúc ở trong hẻm nhỏ. Chỉ là buổi tối cảm thấy không quá thoải mái, ngẫu nhiên còn nảy sinh dục vọng. Dục vọng? Bác Ly Uca tựa hồ rất để ý vấn đề này, lập tức nói. Nói cụ thể chút, việc này rất quan trọng. Trần Dụ kể lại tỉ mỉ chuyện trong hẻm nhỏ, bác Ly Uca lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Nảy sinh cảm giác thị huyết, nảy sinh cảm giác muốn khống chế nữ nhân. Câu sau cùng làm Trần Dụ không biết phải đáp sao, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Độc Long, hắn đành gật gật đầu. Kỳ thực khi tới nơi này, đi trên đường hắn nhìn thấy một mỹ ma tương đối xinh đẹp, trong lòng cũng trào dâng dục vọng kỳ quái. Sau đó ngươi lại dùng kỹ năng thôn phệ cắn nuốt lực lượng của phệ thần mặt nạ. Đúng vậy, Trần Dụ ầm đoán ra được bác Ly Ca lo lắng hắn không khống chế được lực lượng, nhưng hiện tại hắn đã khởi động mô hình hóa tinh, han không cần lo lắng nữa. Nhưng là hôm nay thần niệm đại tông sư tự động thi triển một năng lực kỳ dị, chậm chậm phân giải tiêu hóa những lực lượng này, có thể sẽ biến thành lực lượng của ta. Đại khái cần 100 ngày, đến lúc đó lực lượng của ta sẽ tăng vọt. 100 ngày. Thần niệm của đại tông sư quả nhiên thần kỳ. A Độc Long gật gật đầu nói: "Hy vọng ta lo lắng thừa." Trần Dụ nhìn ra được biểu tình ngưng trọng của bác Ly Uca, hỏi: "Bác Ly Uca, ngươi đến cùng lo lắng điều gì? Nói ra xem nào." "Vốn là ta sợ thần niệm đại tông sư không trấn áp được lực lượng linh hồn của ma đế cấp cùng lực lượng thần khí, nhưng nghe ngươi nói vậy, chắc là ta lo lắng thừa đi." Bác Ly Uca trầm ngâm nói: "Nhưng là, ta hiện tại lo lắng một chuyện khác. Lực lượng tinh thần ma đế cấp rất cường đại, dù là linh hồn bị tiêu diệt ý thức cũng không phải ngươi có thể thừa nhận, huống hồ còn có lực lượng thần khí. Tuy có thần niệm đại tông sư giúp ngươi phân giải tiêu hóa, nhưng lực lượng sẽ càng lúc càng tăng, dục vọng cũng sẽ theo đó thăng cao, nếu như vượt quá mức chịu đựng của ngươi, rất có thể ý chí của ngươi sẽ tan biến, như vậy nặng thì tử vong, nhẹ thì trở thành quái vật không có ý thức." Trần Dụ lần này thật sự kinh hãi, không ngờ hậu quả lần này nghiêm trọng như vậy. Dị thường gần đây hẳn do ảnh hưởng của cắn nuốt lực lượng, mà sau khi khởi động mô hình hóa tinh, tuy lực lượng tăng lên, nhưng dục vọng cũng sẽ theo đó tăng lên. Đây rất giống với chuyện lực lượng cùng cảnh giới không lên đồng thời, tự nhiên không thể ứng dụng tự nhiên, nhưng tình huống Trần Dụ bây giờ còn nguy hiểm gấp trăm lần. Mấu chốt là mô hình hóa tinh đã không thể nhịp chuyển, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, 100 ngày sau, không phải tử vong thì sẽ biết thành quái vật.